Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ trực tiếp coi thường nàng, còn mắng nàng là bệnh thần kinh. Ngươi đứng lại cho ta, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Sau đó, Phong Hành Thương Hội hội trưởng Liêu Thanh liền đem Lăng Vân ngăn lại. Lăng Vân, ai cho ngươi lá gan, lại dám đối với Lương tiểu thư bất kính như vậy? Liêu Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, hiện tại, ngươi lập tức hướng Lương tiểu thư nói xin lỗi. Ngươi phải lại liếm vị này Lương tiểu thư, đó là chuyện ngươi, không muốn lôi ta vào. Lăng Vân hờ hững nói, càn rỡ, Liêu Thanh tức giận không dứt, họ Lăng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ở nơi này Minh Nguyệt lâu bên trong, ta không tiện đối với ngươi động thủ, cho nên ngươi có thể không chút kiêng kỵ. Ta nói cho ngươi, ngươi như ôm trước loại ý nghĩ này, vậy chỉ có thể nói ngươi quá buồn cười. Ngươi có thể ở Minh Nguyệt lâu tránh tạm thời, chẳng lẽ còn có thể tránh nhất thế? Nói xong, Lăng Vân mặt không đổi sắc, ngươi, Liêu Thanh vẻ mặt chợt cứng đờ. Hắn nói như thế nhiều, kết quả Lăng Vân liền phản ứng này. Nói xong, liền xin nhường một chút, Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi lấy là đắc tội ta, còn muốn yên ổn vô sự. Liêu Thanh mặt mũi âm trầm, ta đem lời đặt ở cái này, trừ phi ngươi lập tức quỳ xuống bồi tội, nếu không lần này Minh Nguyệt lâu thương minh dùng thử, ngươi đừng muốn thông qua. Lăng Vân kinh ngạc nhìn hắn, ngươi còn có thể chừng Minh Nguyệt lâu cao tầng. Chưa nói tới chừng, Liêu Thanh tự đắc nói, nhưng ta cùng Đàm công tử quan hệ không tệ, mà Đàm công tử là Minh Nguyệt lâu trưởng lão. Chỉ cần ta một câu nói, đừng nói ngươi còn chỉ là ở Thương Minh thời gian thử việc. Coi như ngươi thật đã gia nhập Thương Minh, ta cũng có thể làm cho Thương Minh đem ngươi đuổi. Thật đúng là thật là lớn uy phong, Lăng Vân thở dài nói, biết liền tốt, Liêu Thanh bộc phát đắc ý, Lương Khiết trên mặt, vậy lộ ra nụ cười, nhìn về phía Liêu Thanh ánh mắt, bộc phát hài lòng. Nhận ra được Lương Khiết ánh mắt, Liêu Thanh trong lòng thoải mái. Giờ khắc này, hắn không những không đau hận Lăng Vân, ngược lại rất cảm ơn Lăng Vân. Không phải Lăng Vân đầu óc quất muốn đắc tội Lương Khiết, hắn lại kia có thể được cái loại này thật tốt biểu hiện cơ hội. Có thể giữa lúc Liêu Thanh và bốn phía đám người, cũng lấy là Lăng Vân muốn nhận thua thời điểm. Lăng Vân nhưng đổi câu chuyện, chậm rãi nói, nhưng ta vẫn là phải đưa cho một mình ngươi chữ, cút. Ha ha ha, ngươi đây là thật chẳng muốn gia nhập Thương Minh. Liêu Thanh giận dữ mà cười, Lăng Vân lãnh đạm nói, không phải ta chẳng muốn, mà là ta không tin ngươi có thể để cho Minh Nguyệt lâu đuổi ta. Không, hắn mà nói, ngươi phải được tin. Bỗng nhiên lúc này, một cái cao quý thanh niên đi tới. Đàm công tử, thấy cái này cao quý thanh niên, bốn phía mọi người đều mặt lộ vẻ kính sợ. Cao quý thanh niên bất ngờ chính là Đàm Khải Việt, Liêu Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, nịnh nọt nói, Đàm công tử, ngài tới rồi. Lương Khiết nhìn về phía Đàm Khải Việt ánh mắt, vậy thoáng qua lau một cái nóng bỏng. Nàng đối với Liêu Thanh, thuần túy chính là lợi dụng. Lấy nàng tầm mắt, há sẽ thật vừa ý Liêu Thanh. Liêu Thanh đối với nàng mà nói, thật ra thì chính là và Lăng Vân một tầng thứ tồn tại. Đàm Khải Việt cũng không cùng, nàng đối với Đàm Khải Việt cũng có tâm mơ ước, còn như là Đàm Khải Việt tựa hồ coi trọng nàng bạn gái thân Diêu Diệc Hàm. Điểm này nàng căn bản không coi ra gì, như nàng thật có thể được Đàm Khải Việt, đừng nói Diêu Diệc Hàm chỉ là nàng bạn gái thân. Coi như là nàng chị em ruột, nàng như thường sẽ dẫm ở lòng bàn chân. Ừ, Đàm Khải Việt đối với Liêu Thanh dửng dưng gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân, Liêu Thanh đích xác là bạn ta, cho nên hắn mà nói, đối với ta sức ảnh hưởng không nhỏ. Mà ta vừa vặn ở trước đây không lâu cứ mặc cho Minh Nguyệt lâu trưởng lão, nếu như ta lên tiếng, như vậy có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi gia nhập Thương Minh chuyện không đùa. Lăng Vân nhíu mày, Minh Nguyệt lâu trưởng lão bên trong, còn có Đàm Khải Việt như thế đồ chơi. Hắn đã quyết định, cùng nắm trong tay Minh Nguyệt lâu sau đó, nhất định phải đem Đàm Khải Việt từ Minh Nguyệt lâu bên trong bỏ đi ra ngoài. Đàm công tử, đây là, Diêu Diệc Hàm rốt cuộc ngồi không yên, đi tới. Đối với Lăng Vân phải chăng sẽ bị người làm nhục, nàng một chút cũng không thèm để ý. Nhưng nếu như Lăng Vân không cách nào gia nhập Thương Minh, cái này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nàng, cái này thì không kiềm được nàng không quan tâm. Diệc Hàm, ngươi là muốn là hắn nói giúp, Đàm Khải Việt nhìn về phía Diêu Diệc Hàm. Đàm công tử ngươi cũng biết, hắn là đại biểu ta Diêu gia. Diêu Diệc Hàm nói, cũng được, Đàm Khải Việt thở dài, xem ở Diệc Hàm ngươi mặt mũi, chỉ cần hắn thay ta, cũng là thay Minh Nguyệt lâu làm một chuyện. Như hắn có thể cầm sự việc làm thành, ta liền có thể không truy cứu chuyện hôm nay. Nhưng hắn nếu là không làm được, vậy cũng không thể trách ta chưa cho hắn cơ hội. Diêu Diệc Hàm thần sắc nhất thời vừa chậm, Đàm Khải Việt nói như vậy, có thể gặp đối với nàng vẫn là rất để ý. Không biết Đàm công tử muốn hắn làm chuyện gì? Diêu Diệc Hàm hỏi, gần đây, Minh Nguyệt lâu muốn cùng Tiểu lâu y quán hợp tác. Đàm Khải Việt nói, chuyện này, là Minh Nguyệt lâu đứng đầu giao xuống, cho nên rất trọng yếu. Nhưng chuyện này hiện tại có một cái vấn đề nhỏ, đó chính là chúng ta phái mấy lần người đi tiểu lâu y quán, kết quả cũng không gặp được tiểu lâu y quán người. Nếu như Lăng bang chủ có thể tiếp xúc tới tiểu lâu y quán người, cũng cùng đạt thành hợp tác. Đến lúc đó, ta không chỉ có sẽ không truy cứu ngươi, còn sẽ cho ngươi ký đại công một kiện. Hắn lời này nghe, tựa hồ thật chỉ là làm việc nhỏ. Có thể tại chỗ không ít người trên mặt, đều hiện lên ra ngoài chơi vị vẻ. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, Minh Nguyệt lâu phái ra người, không phải không có thấy tiểu lâu y quán người, mà là ở tiểu lâu y quán vậy, trực tiếp ăn bế môn canh. Nếu như là trước kia, tiểu lâu y quán làm như vậy, khẳng định sẽ chọc giận Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu tùy tiện một câu nói, cũng có thể làm cho tiểu lâu y quán sập tiệm. Nhưng hiện tại không cùng, tiểu lâu y quán rõ ràng đã đạt được Minh Nguyệt lâu vị kia thần bí chủ nhân chống đỡ. Cho nên, đã không ai dám ở tiểu lâu y quán gây chuyện. Lăng Vân ánh mắt, hơi run lên, lấy hắn đối với Đỗ Thị Âm biết rõ, Đỗ Thị Âm không phải như vậy lãnh ngạo người thô bạo. Đối phương sẽ làm như vậy, nhất định lại là Minh Nguyệt lâu người xảy ra điều gì yêu con bướm, đắc tội Đỗ Thị Âm. Minh Nguyệt lâu bên trong, sâu mọt thật đúng là không thiếu. Chương 1862, trong đầu đều là hồ gián. Đàm công tử, có thể hay không đổi một chuyện? Siêu Diệc Hàm sắc mặt vậy biến đổi. Nàng đồng dạng là người biết nội tình, vậy tiểu lâu y quán quán chủ là ngoại thành nổi danh tiểu tiên cô Đỗ Thị Âm. Còn chưa nói hết, Lăng Vân bỗng nhiên liền đi ra phía ngoài. Lăng Vân, ngươi làm gì? Siêu Diệc Hàm nói, những người khác thì lại là ánh mắt bất thiện nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, chẳng lẽ muốn sợ tội lẻn trốn, có lẽ đối phương cũng biết chuyện này quá khó khăn làm, cho nên lựa chọn trốn tránh. Thằng nhóc, Đàm công tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám trốn. Liêu Thanh quát lạnh, trốn, Lăng Vân dừng chân một cái, bật cười nói, trong đầu ngươi đều là hồ gián sao, ta êm đẹp vì sao phải trốn. Hừ, nếu như không phải là chạy trốn, ngươi cái này là muốn đi làm cái gì? Liêu Thanh âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, đương nhiên là đi tiểu lâu y quán. Lăng Vân nói, biết tiểu lâu y quán có thể gặp phải chuyện gì, hắn dĩ nhiên phải đi xem. Bốn phía tất cả mọi người cả kinh, ngươi đáp ứng phải đi Đàm công tử làm việc, Liêu Thanh vậy cả kinh nói. Coi là vậy đi, Lăng Vân cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, là Đàm Khải Việt làm việc, nếu như không phải là hắn lười được cùng những người này nói nhảm nữa. Hắn tuyệt đối phải nói cho Đàm Khải Việt, người phối mấy cầm. Ha ha ha, bên trong đại sảnh tất cả mọi người rỗ cười lên, cái này Lăng Vân, lấy là chính hắn là ai? Hắn sẽ không thật cảm thấy, hắn có thể cùng tiểu lâu y quán nói thành hợp tác đi. Không biết trời cao đất rộng người, bây giờ tiểu lâu y quán, cũng không phải là trước kia tiểu lâu y quán. Trước đoạn thời gian, nghe nói có trưởng lão đi qua tiểu lâu y quán, cũng bị trận ngoài cửa, hắn chẳng lẽ nhận vì mình, so Minh Nguyệt lâu trưởng lão còn lợi hại hơn. Bốn phía mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng giống như ở xem cười nhạo. Lăng Vân, ngươi nháo đủ chưa? Siêu Diệc Hàm cả giận nói. Nàng đối với Lăng Vân, đã hết sức thất vọng, Lăng Vân như chỉ là năng lực thiếu chút nữa thì thôi. Lấy nàng thủ đoạn, cộng thêm Diêu gia lực lượng, chưa chắc không thể để cho Lăng Vân thành công gia nhập Thương Minh. Có thể Lăng Vân hôm nay thật để cho nàng quá thất vọng. Không có năng lực không sao cả, sợ nhất chính là như vậy không có năng lực, còn không có tự biết rõ người. Loại người này, thường thường chính là mạnh nâng cũng nâng không đứng lên. Nói rõ liền chính là bùn nát đỡ không nổi tường. Và tiểu lâu y quán hợp tác chuyện, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là Đàm Khải Việt cố ý đang trêu Lăng Vân. Chuyện này thật dễ dàng hơn làm, Minh Nguyệt lâu đã sớm làm thành. Như bây giờ, đủ thấy chuyện này rất phiền toái. Liên Minh Nguyệt lâu cao tầng cũng cảm thấy khó giải quyết. Liên Minh Nguyệt lâu cao tầng cũng khó làm chuyện, phàm là có chút tự biết rõ người, cũng sẽ e sợ cho tránh không kịp. Kết quả Lăng Vân lại như này tự đại ngu xuẩn, người khác không kịp tránh chuyện, hắn lại có thể chủ động góp đi lên. Chẳng lẽ, Lăng Vân cảm giác được mình một cái nho nhỏ Diêu gia dưới quyền bang phái đứng đầu, so Minh Nguyệt lâu cao tầng còn muốn còn có bản lãnh. Lăng Vân nhưng không để ý tới Diêu Diệc Hàm, hắn vốn dự định trực tiếp rời đi, ngay tại lúc này một đạo linh phù truyền tới, Lăng Vân tiếp cái này linh phù, dùng chân cương mở ra vừa thấy, phát hiện là Đỗ Thị Âm truyền tới. Công tử, ngày hôm qua ta dựa theo chỉ thị của ngài, muốn cùng Minh Nguyệt lâu đối tiếp, không nghĩ tới Minh Nguyệt lâu người, lại định tóm thâu tiểu lâu y quán. Đỗ Thị Âm nói, cho nên, ta đem bọn họ cũng cự tuyệt, không biết công tử ngài như ngày nay ở đâu, ta muốn đem tiểu lâu y quán cái này hai ngày thành quả, hướng ngài hồi báo một lần. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Sẽ dùng linh phù trả lời, người trực tiếp tới Minh Nguyệt lâu đi. Nếu Đỗ Thị Âm đã liên lạc hắn vậy lười được tự mình đi một chuyến tiểu lâu y quán, trực tiếp để cho Đỗ Thị Âm tới đây là được. Gặp Lăng Vân dừng lại, Liêu Thanh diếu diếu nói, Lăng đại bang chủ, người làm sao đứt đoạn tiếp theo đi. Không cần đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói, chờ lát Đỗ Thị Âm liền sẽ tới, có chuyện gì, cùng nàng tới bàn lại. Ha ha ha, ngươi là con khỉ mời tới chọc cười ép sao? Liêu Thanh phình bụng cười to, còn Đỗ Thị Âm chờ lát thì sẽ tới, ngươi lấy là ngươi là ai, ngươi để cho Đỗ Thị Âm tới, Đỗ Thị Âm liền được tới. Đích xác khôi hài, ta ngày hôm nay coi như là biết, cái gì gọi là đánh sưng mặt sưng người. Bốn phía những người khác cũng đều giễu cợt không dứt, Lăng Vân, ngươi mất mặt hay không? Siêu Diệc Hàm đôi mắt phun lửa, rác được mặt mũi của mình, thật là bị Lăng Vân ném sạch. Nói thế nào đi nữa, Lăng Vân đều là nàng kêu tới. Lăng Vân xấu hổ mất mặt, cái này thuyết minh nàng ánh mắt có vấn đề. Diệc Hàm, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, thật sự là ngươi diêu ra vị này bang chủ thái cực phẩm. Đàm Khải Việt lắc đầu than thở, ta bây giờ có thể trực tiếp đem lời buông xuống, diêu ra lần này gia nhập Thương Minh dùng thử danh ngạch, căn bản tương đương với hủy bỏ. Siêu Diệc Hàm sắc mặt một hồi phát trắng, vì danh sách này, nàng nhưng mà tiêu phí không ít giá, hiện tại dùng thử cũng còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp hủy bỏ. Không chỉ có như vậy, cái này cũng ý nghĩa, Siêu gia mất đi một lần trọng yếu cơ hội. Ở tương lai những thứ khác đồng đẳng cấp thế lực cạnh tranh bên trong, Siêu gia vậy rất có thể sẽ rơi vào hạ phong. Diệc Hàm, ta sớm khuyên qua ngươi, lần này Thương Minh chuyện quan hệ trọng đại, ngươi ở thí sinh phương diện nhất định phải nghiêm túc cân nhắc. Lương Khiết lắc đầu nói. Siêu Diệc Hàm tâm tình đổi được hỏng bét hơn cao. Lăng Vân, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Siêu Diệc Hàm nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chẳng lẽ ta không đem lời nói rõ ràng? Ta ở chờ Đỗ Thị Âm. Lăng Vân nói, ngươi thật là không có thuốc chữa. Siêu Diệc Hàm giận được cười. Ngươi, quý ở có tự mình hiểu lấy, có cái gì năng lực, mới đi nói chuyện gì? Có thể xem ngươi, một mình ngươi Hắc Long Bang bang chủ, bất quá là ta diêu ra người làm, ngươi lấy cái gì đi mời Đỗ quán chủ? Ngươi có biết hay không? Người cái loại này từ lấy là có thể bảo vệ mặt mũi hành vi, ở trong mắt người khác là bực nào buồn cười. Hiện ở tất cả mọi người đều ở xem ngươi chê cười, ngươi có hiểu hay không? Lăng Vân không trả lời nàng, mà là bỗng nhiên nhìn về phía cửa, trong mắt thấm ra vẻ kinh ngạc. Bên trong đại sảnh, vậy quỷ dị yên tĩnh lại. Lăng Vân thái độ này, để cho Diêu Diệc Hàm bộc phát tức giận. Lăng Vân, ngươi có hay không ở hãy nghe ta nói. Thua thiệt được ta trước còn lấy là, ngươi mặc dù tu vi yếu, nhưng có thể thay thế vì sao Chí Dũng lên chức, tất nhất định có chỗ bất phàm. Hiện tại ta hiểu ý, ngươi căn bản không đúng tí nào, có thể thay thế vì sao Chí Dũng, nhất định là gặp vận may. Nói không chừng là vì sao Chí Dũng bản liền trọng thương, bị ngươi lượm một cái tiện nghi. Càng nói nàng lại càng phẫn uất, tựa hồ hận không được đem Lăng Vân nói không đúng tí nào. Nói được một nửa, nàng nói chợt bị một hồi tiếng kinh hô cắt đứt. Giờ phút này, Minh Nguyệt lâu cửa, đi tới một người cô gái. Ngươi là Đỗ quán chủ, thật sự là Đỗ quán chủ. Minh Nguyệt lâu cửa người lân cận, đều khiếp sợ nhìn cô gái này. Đỗ Thị Âm tuy tu vi không cao, nhưng ở ngoại thành, nàng danh tiếng so bảy đại cự đầu cũng chỉ có hơn chớ không kém. Tiểu tiên cô tên, đang bình thường trong võ giả truyền được quá rộng. Dần dần, cái này cũng ảnh hưởng đến tầng trên. Mà nay, Đỗ Thị Âm đạt được Minh Nguyệt lâu thần bí chủ nhân chống đỡ, tiến một bước phủ thêm cho nàng thần bí cái khăn che mặt. Trước kia Đỗ Thị Âm chỉ là danh tiếng lớn, nhưng một ít quyền quý đều không coi ra gì. Hiện tại thì không cùng, nàng không chỉ có tên, còn mang thần bí quang vòng, để cho một ít quyền quý cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Chương 1863, nhân vật nhỏ một cái, đám người tiếng kinh hô, cắt đứt Diêu Diệc Hàm nói. Nàng theo bản năng men theo ánh mắt của những người khác, hướng cửa nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nàng liền chợt ngẩn ngơ, Đỗ Thị Âm, nàng lại có thể thấy được Đỗ Thị Âm. Cái này quá không tưởng tượng nổi, Siêu Diệc Hàm thật không nghĩ tới, ở mọi người cũng đang thảo luận Đỗ Thị Âm lúc đó, cái này chánh chủ lại có thể liền xuất hiện. Đỗ quán chủ, ngươi làm sao tới? Đàm Khải Việt lập tức ném xuống Siêu Diệc Hàm, bước nhanh hướng Đỗ Thị Âm đi tới. Hắn nhìn về Đỗ Thị Âm ánh mắt, thoáng qua lau một cái nóng bỏng, nhưng rất nhanh lại thu lại. Thật ra thì ở nơi này ngoại thành, không mấy cái con em quyền quý không mơ ước Đỗ Thị Âm. Làm sao, Đỗ Thị Âm danh tiếng quá lớn, như động Đỗ Thị Âm thật rất có thể đưa tới dân phẫn. Chính vì nguyên nhân này, không ai dám đi cưỡng bách Đỗ Thị Âm. Còn như hiện tại, liền lại không người dám. Vốn là có danh tiếng Đỗ Thị Âm, hiện ở sau lưng còn có thần bí bối cảnh. Trêu chọc Đỗ Thị Âm giá phải trả, chân thực quá lớn. Cho dù Đàm Khải Việt, giờ phút này cũng chỉ có thể đem vậy cổ trích nhiệt, chôn ở đáy lòng. Đỗ Thị Âm nhưng xem đều không xem Đàm Khải Việt, nàng trực tiếp cầm Đàm Khải Việt làm không khí, hướng trong đại sảnh đi tới. Đàm Khải Việt đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng. Hắn tâm trạng điều chỉnh năng lực vậy rất mạnh, Đỗ Thị Âm hắn không dám tùy tiện trêu chọc, nếu như vậy, cho dù hắn nội tâm căm tức, vậy chỉ có thể nhịn. Rất nhanh hắn trên mặt, liền lần nữa lộ ra nụ cười, xoay người tiếp tục nhìn về phía Đỗ Thị Âm. Một khắc sau, hắn trên mặt mới vừa hiện lên không lâu nụ cười, liền lại lần nữa đọng lại. Không chỉ là hắn, bốn phía những người khác ánh mắt, cũng đều chợt trợn to. Chỉ gặp Đỗ Thị Âm, lại có thể trực tiếp đi tới Lăng Vân trước người. Nguyên bản, cho dù Đỗ Thị Âm tới, vậy không người cảm thấy cái này cùng Lăng Vân có liên quan, chỉ coi là trùng hợp. Mà hiện tại một màn này, ngay tức thì liền đem mọi người đầu óc, cho đánh vào được một phiến chỗ trống. Ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Lăng Vân nhìn Đỗ Thị Âm, cũng có chút kinh ngạc. Thật ra thì, sớm có người nói cho ta, nói ngài tới rồi Minh Nguyệt Lâu. Đỗ Thị Âm nói, ở cho ngài phát linh phù lúc đó, ta liền ở Minh Nguyệt Lâu cửa, chỉ là sợ ngài không đồng ý, lúc này mới phát linh phù hướng ngài xin phép hạ. Nàng cái này một mực cung kính, thậm chí có thể nói là thận trọng thái độ, nhìn mọi người bộc phát kinh hãi. Cái này, Lương Khiết tựa hồ muốn nói cái gì, có thể nàng đầu óc, tựa như đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, liền một câu đầy đủ đều không nói được. Liêu Thanh, Triệu Ngọc và Đàm Khải Việt các người, giống vậy ngây người như phỗng. Nhất không cách nào tiếp nhận cảnh tượng này người, không Diêu Diệc Hàm còn ai. Suy nghĩ một chút trước, nàng còn đối với Lăng Vân dùng mọi cách chê bai, cho rằng Lăng Vân nói có thể cầm Đỗ Thị Âm gọi tới, là không có tự mình hiểu lấy, là ở đánh sưng mặt sưng người, là ở cho người xem cười nhạo. Có thể hiện tại, Lăng Vân thật cầm Đỗ Thị Âm gọi tới. Nhưng đây là vì cái gì? Diêu Diệc Hàm không cách nào hiểu. Lăng Vân rõ ràng chỉ là Diêu gia dưới quyền, một cái chi nhánh bang phái bang chủ, là trong mắt nàng Diêu gia chó. Kết quả, Lăng Vân có thể cầm Đỗ Thị Âm gọi tới. Đây là Diêu gia, thậm chí còn Minh Nguyệt Lâu cao tầng đều không cách nào làm được chuyện. Tình hình này, đã hoàn toàn lật đổ nàng suy nghĩ. Đồng thời cái này tựa hồ cũng ở đây nói cho nàng, chân chính cười nhạo không phải Lăng Vân, mà là nàng. Nàng cùng với tại chỗ những cái kia cười nhạo Lăng Vân người, mới thật sự là tự cho là đúng, mắt chó coi thường người buồn cười hạng người. Đối với ý nghĩ của những người này, Lăng Vân chút nào không có hứng thú đi quan tâm. Nghe được Đỗ Thị Âm mà nói, hắn một hồi thư thái. Sau đó hắn liền mỉm cười nói, chúng ta đi gian phòng nói chuyện. Ừ, Đỗ Thị Âm gật đầu, hiện tại nàng đã hoàn toàn rõ ràng tới đây. Bữa trước nàng ở Minh Nguyệt Lâu ngây ngô căn hộ, nhất định là Minh Nguyệt Lâu tầng chót. Ai cũng biết, Minh Nguyệt Lâu tầng chót không đối bên ngoài mở cửa, chỉ có Minh Nguyệt Lâu đứng đầu mới có tư cách vào ở. Thảo nào bữa trước nàng liền cảm thấy, cái này căn hộ không khỏi xa hoa được quá mức, nguyên lai là Minh Nguyệt Lâu tầng chót. Hai người đối thoại, để cho bốn phía đám người lại là trợn mắt hốc mồm. Một ít đem Đỗ Thị Âm coi là nữ thần nam tử, tim đều tan nát đầy đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ mời như thế không có chút nào che giấu Đỗ Thị Âm đi mở phòng, hơn nữa Đỗ Thị Âm lại nửa điểm do dự đều không đáp ứng. CMN, thật trắng món đều bị heo ủi, không thiếu con em quyền quý nội tâm đều không khỏi âm thầm mắng. Mà trong ngày thường, đều là người khác như vậy ở trong lòng chú mắng bọn hắn. Nhưng điều này cũng không có thể trách bọn họ, nghĩ đến trong lòng nữ thần, chờ một chút thì phải và những người đàn ông khác ở trên giường phiên vân phúc vũ, phàm là bình thường người đàn ông, cũng hiểu ý như kim châm. Hắn tại sao sẽ ở Minh Nguyệt Lâu có phòng cho khách? Còn có người muốn được càng nhiều. Phải biết, Minh Nguyệt Lâu phòng khách, từ trước đến giờ là cung không đủ cầu. Không người có thân phận, căn bản đừng nghĩ ở Minh Nguyệt Lâu mở phòng khách. Nghe Lăng Vân mà nói, rõ ràng đã ở Minh Nguyệt Lâu mở phòng khách. Cái này không thể nghi ngờ để lộ ra càng nhiều bất phàm tin tức. Lăng Vân, thật chỉ là Hắc Long bang bang chủ, đi thăm dò một tí, hắn mở là kia căn phòng khách. Đàm Khải Việt ánh mắt chớp mắt, đối với một tên thủ hạ phân phó nói. Ở hắn xem ra, hắn là Minh Nguyệt Lâu trưởng lão. Nơi này là hắn sân nhà, hắn muốn tra một ít tin tức, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, thủ hạ kia liền trở về, thần sắc cổ quái nói, Đàm trưởng lão. Chúng ta cũng không tra được người này ghi danh tin tức. Những lời này, rất nhiều người đều nghe được. Lời này là ý gì? Lương Khiết không nhịn được hỏi. Đàm Khải Việt là Minh Nguyệt Lâu trưởng lão. Nếu có người ở Minh Nguyệt Lâu vào ở, Đàm Khải Việt lại làm sao có thể không tra được tin tức? Ha ha ha, Liêu Thanh cười lớn. Cái này còn không rõ ràng. Thuyết minh cái này Lăng Vân căn bản là không có ở Minh Nguyệt Lâu mướn phòng. Hắn mới vừa rồi như vậy nói, thuần túy chính là ở làm ra vẻ. Nghe vậy, bốn phía mọi người diễn cảm. Nhất thời đổi được vi diệu đứng lên. Không thiếu con em quyền quý còn ám ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lăng Vân không có mở phòng, vậy dĩ nhiên là không thể nào cùng Đỗ Thị Âm phiên vân phúc vũ. Như thế xem ra, cái này Lăng Vân thật ra thì căn bản không bối cảnh gì. Lương Khiết nói, có cái rắm bối cảnh. Liêu Thanh khinh thường nói, một cái liền ở Minh Nguyệt Lâu mướn phòng tư cách đều không người, lại có thể có bối cảnh gì? Chúng ta trước hoàn toàn là bị hắn hù dọa ở, lấy là hắn có thể cầm Đỗ quán chủ mời qua tới, là thật có cái gì cái khác bối cảnh. Bây giờ nhìn lại, hắn thuần túy liền là vận khí tốt, không biết làm sao cho Đỗ Thị Âm đổ cái gì mê hồn canh, lúc này mới có thể cầm Đỗ Thị Âm gọi tới. Diệc Hàm, tình huống bây giờ đã càng minh, Lương Khiết nhìn về phía Diêu Diệc Hàm, cái này Lăng Vân quá mức hư vinh, ta xem các ngươi Diêu gia, có cơ hội hay là cho Hắc Long bang lần nữa đổi một cái bang chủ tương đối khá. Ta sẽ suy tính, Diêu Diệc Hàm nói, đám người rất nhanh lần nữa đổi được náo nhiệt, Liêu Thanh lặng lẽ đi tới Đàm Khải Việt bên người, trưởng lão, chúng ta nên xử lý như thế nào vậy Lăng Vân? Nhân vật nhỏ một cái, không cần tận lực đi đối phó hắn. Đàm Khải Việt lạnh nhạt nói, chỉ cần ta để cho hắn thêm không vào được thương minh, Diêu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, làm sao cần phải chúng ta đi phí tâm. Liêu Thanh không khỏi giơ ngón tay cái lên, vẫn là trưởng lão ngài anh minh. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Đỗ Thị Âm đã tới đến Minh Nguyệt lâu tầng chót. Công tử, đoạn thời gian này, ta đã tối bên trong liên lạc 100 vị luyện đan sư, trong đó có 76 vị, đã đồng ý gia nhập tiểu lâu. Đỗ Thị Âm nói, cái này 76 vị luyện đan sư, có 9 tên vấn đỉnh thật sư, 25 tên bất hủ thật sư, 40 tên niết bàn thật sư, cùng với 2 người nguyên sư. Nói đến 2 người nguyên sư lúc đó, nàng đến hiện tại đều có chút kích động và không dám tin tưởng. Chương 1864, sau Thu Châu chấu, lại có nguyên sư, Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc. Đối với tiểu lâu có thể hấp dẫn như thế nhiều luyện đan sư, hắn cảm thấy rất bình thường. Tiểu lâu lý niệm tiên tiến, lại có như vậy nhiều đan phương cùng với Minh Nguyệt lâu chống đỡ. Những luyện đan sư kia sẽ bị đánh động lại bình thường bất quá. Lăng Vân thậm chí có thể xác định, Đỗ Thị Âm ở liên lạc luyện đan sư lúc đó, nhất định bản thân liền đi qua sàng lọc. Nàng biết luyện đan sư tuyệt vượt quá 100 vị, nhưng nàng chỉ âm thầm liên lạc 100 vị, có thể gặp nàng khẳng định cho rằng, cái này 100 vị luyện đan sư là tương đối có thể tin. Bất quá Đỗ Thị Âm có thể chiêu mộ được nguyên sư, đối với lần này Lăng Vân giống vậy cảm thấy bất ngờ. Hắn rất rõ ràng, lấy nguyên sư tài luyện đan, muốn lấy được tài sản chân thực rất dễ dàng. Tiểu lâu những cái kia điều kiện, có thể quá hấp dẫn những luyện đan sư khác, nhưng đối với nguyên sư mà nói, sợ rằng không coi vào đâu. Cái này hai vị nguyên sư tiền bối, là thật đang đồng ý chúng ta lý niệm. Đỗ Thị Âm nói, bọn họ là nguyên sư bên trong, số ít xuất thân từ bình dân, cho nên bọn họ giống vậy muốn tạo một cái tương đối công bình đan đạo thế lực. Mà chúng ta không chỉ có nơi này niệm, còn có nhất định chống đỡ nội tình, cái này đạt được bọn họ đồng ý, vì vậy bọn họ lựa chọn gia nhập chúng ta. Đỗ quán chủ, ngươi làm sao ta dự đoán phải trả tốt, có thể gặp ngươi quả nhiên có năng lực này. Lăng Vân mỉm cười nói, nghe vậy, Đỗ Thị Âm không khỏi có chút ngại quá. Trước lúc này, nàng nhưng thật ra là không tự tin. Chỉ là không nghĩ tới, sự việc so nàng nghĩ muốn thuận lợi được hơn. Bất quá nàng cũng biết, đây cũng không phải nàng năng lực thật có nhiều hơn đám người, mà là phần lớn bình dân luyện đan sư, đã sớm bị kiềm chế được quá lâu. Hiện tại có tiểu lâu như thế cái có thực lực nhất định, lại bỏ ra hành động thế lực nhô ra, liền lập tức đạt được những thứ này luyện đan sư đồng ý. Nói cho cùng, những thứ này thật ra thì chính là Lăng Vân công lao, nàng nhiều nhất bất quá là một cái người thi hành. Còn có bên trong lầu tầng thứ nhất phòng khách, ta cũng mời một ít có thể tin người bố trí xong. Đỗ Thị Âm tiếp tục báo cáo, hiện tại tiểu lâu giai đoạn trước công tác, có thể nói đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể chính thức vận hành. Những chuyện khác, hơi nói sau, hiện tại ngươi nói cho ta, Minh Nguyệt lâu người, là làm sao chọc giận ngươi. Lăng Vân nói, Minh Nguyệt lâu lúc ban đầu phái tới tiểu lâu nói chuyện hợp tác người, chính là Đoạn Trùng cứu cứu Vương Toàn. Đỗ Thị Âm nói, cái này Vương Toàn, tựa hồ biết Đoạn Trùng chết cùng ta có liên quan, cho nên hắn định gây khó khăn ta, muốn nhân cơ hội tóm thâu tiểu lâu. Ở ta cự tuyệt sau đó, hắn còn triệu hoán Minh Nguyệt lâu cao thủ muốn uy hiếp ta. Bất quá hắn không biết, cái này hai ngày ta liên lạc hơn vị luyện đan sư gia nhập tiểu lâu, trong đó cũng không thiếu võ đạo cao thủ. Vương Toàn và hắn mang tới những người đó, đều bị ta gia nhập tiểu lâu cao thủ đuổi. Sau đó Minh Nguyệt lâu lại nhiều lần phái người tới, trong đó bao gồm một tên trưởng lão. Những người này, ban đầu còn thử nghiệm cưỡng ép tiến vào tiểu lâu. Nhưng tiểu lâu trận pháp, đã bị công tử ngài kích hoạt, những người này đều bị trận pháp bắn ngược oanh tổn thương. Đến phía sau Minh Nguyệt lâu trưởng lão kia bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể buông xuống thủ đoạn cầu hòa. Chỉ là ta đã ý thức được, những thứ này Minh Nguyệt lâu người, biết rõ tiểu lâu là công tử ngài vị này Minh Nguyệt lâu đứng đầu ủng hộ. Bọn họ nhưng vẫn nhiều lần đối với Minh Nguyệt lâu động võ, cái này rất rõ ràng cho thấy đang hủy đi công tử ngài đài. Cho nên bỏ mặc Minh Nguyệt lâu có ai tới, ta cũng không để ý nữa, trực tiếp đem bọn họ chặn ngoài cửa. Ngươi làm rất tốt, Lăng Vân tán thưởng nói. Công tử ngài không tức giận sao? Đỗ Thị Âm nói, Sinh Minh Nguyệt Lâu những người này khí. Lăng Vân cười một tiếng, đúng vậy, những người này lại đối với ngài cái này Minh Nguyệt Lâu đứng đầu Dương Thịnh Âm suy, chân thực có thể não. Đỗ Thị Âm nói, ta hiện tại coi như là rõ ràng ngài là Minh Nguyệt Lâu đứng đầu, có thể Minh Nguyệt Lâu nhưng xuất hiện đoạn trùng loại người như vậy. Minh Nguyệt Lâu bên trong, đúng là hệ phái phức tạp, mà ta cũng là mới vừa nắm trong tay Minh Nguyệt Lâu, những thứ này Minh Nguyệt Lâu cao tầng không đem ta coi ra gì rất bình thường. Lăng Vân nói, nhưng đối với một đám sau thu châu chấu, không có gì hay tức giận. Đỗ Thị Âm nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, nhất thời tràn đầy khâm phục. Đổi lại là nàng, có thể không làm được xem Lăng Vân như vậy phong khinh vân đạm. Công tử, vậy ta muốn cùng Minh Nguyệt Lâu hợp tác sao? Nàng hỏi, chuyện này trước không gấp. Lăng Vân nói, chờ ta làm theo Minh Nguyệt Lâu nội bộ công việc sau đó, đến lúc đó lại phái người đi tiểu lâu. Hiện tại, ngươi về trước tiểu lâu đi, chuyện bên kia, còn cần ngươi hơn vất vả. Ừ, Đỗ Thị Âm gật đầu, tiểu lâu sơ chế, đúng là tạp vụ rất nhiều. Nàng chạy đến Minh Nguyệt Lâu tới, nhưng thật ra là bận bịu bên trong rút ra rỗi rãnh. Sau đó, Lăng Vân liền cùng Đỗ Thị Âm cùng ra cửa, lần nữa đi tới Minh Nguyệt Lâu phòng khách. Khi bọn hắn tới đến đại sảnh, nhưng phát hiện bên trong đại sảnh đã là trống rỗng, trước những người đó đều không ở. Lăng bang chủ, một giọng nói bỗng nhiên từ bên người truyền tới. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, phát hiện là một cô gái xa lạ. Cô gái này, lúc trước hắn ở bên trong đại sảnh gặp qua, nhưng hắn cũng không biết đối phương là ai, cũng không để ý. Chỉ biết là cô gái này tựa hồ cùng Diêu Diệc Hàm không hợp nhau. Ngươi là, Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Triệu Ngọc cắn môi đỏ mọng một cái, một hồi tức giận. Nàng sắc đẹp và bối cảnh đều không kém hơn Diêu Diệc Hàm, ngày thường cũng là đi đến chỗ nào đều bị cuồng nhiệt theo đuổi. Vốn là nàng lấy là, Lăng Vân gặp qua nàng, theo lý đối với nàng khắc sâu ấn tượng mới đúng. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại có thể hỏi nàng là ai. Cái này thuyết minh Lăng Vân trước, căn bản là không có để ý qua nàng. Bất quá nàng cũng không có cầm nóng nảy bộc phát ra, mà chỉ nói ta là Thúy Khói Tông chân truyền Triệu Ngọc, Lăng bang chủ thật là bản lãnh. Đỗ quán chủ là chúng ta Đồ Sơn Thành, nổi danh tiểu tiên cô, lãnh mỹ nhân, đối với vô số con em quyền quý đều không giả sắc thái. Mà nay, Lăng bang chủ ngươi lại có thể được Đỗ quán chủ xem trọng. Không chờ nàng nói xong, Lăng Vân liền ngắt lời nói, nếu như Triệu tiểu thư đến tìm ta, chỉ là vì nói những thứ này, vậy Triệu tiểu thư ngươi có thể đi. Ngươi, Triệu Ngọc suýt nữa tâm trạng phá vỡ, nhưng nàng xác thực không đơn giản, rất nhanh liền thở dài nói, Lăng bang chủ thật đúng là tâm địa sắt đá người, cũng không biết Lăng bang chủ ngươi, có thể hay không đối với Thương Minh và Diêu nhỏ. Tỷ chuyện thờ ơ, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, tiếp theo nội tâm liền bật cười. Hắn đã rõ ràng cái này Triệu Ngọc ý đồ, đối phương, hiển nhiên là muốn lợi dụng hắn đi đối phó Diêu Diệc Hàm. Những thứ này quyền quý thế lực cô gái, nhắc tới so với những cái kia nam tử lòng dạ đen tối nhiều, động một chút là đùa bỡn tâm cơ, cho người âm thầm ngáng chân. Lăng Vân một lát không lên tiếng, cái này lập tức để cho Triệu Ngọc lấy là, Lăng Vân là bị nàng nói xúc động. Nàng trong mắt thoáng qua một nụ cười, cái khác thế lực Thương Minh người tham dự, hiện tại đều đi Huyền Không đảo, muốn ở đó thương lượng Thương Minh đến tiếp sau này công việc hợp tác vấn đề. Lăng bang chủ ngươi nếu như không tham dự vào lần này trong thương lược, sau chuyện này nhất định sẽ bị bọn họ hoàn toàn gạt ra khỏi đi. Hơn nữa, Diêu tiểu thư cũng đi Huyền Không đảo, Lăng bang chủ ngươi có biết hay không, cùng ở Diêu tiểu thư người bên người là ai? Đàm Khải Việt, Lăng Vân nói thẳng, không sai, Triệu Ngọc nói, Đàm Khải Việt cũng không phải là người bình thường, nếu như không người ngăn cản, ta xem Diêu tiểu thư tâm hồn thiếu nữ, sợ rằng rất nhanh sẽ bị Đàm Khải Việt lỗ lấy được. Chương 1865, Phi Thuyền, Triệu tiểu thư, ta muốn ngươi là hiểu lầm. Lăng công tử đối với Diêu tiểu thư không có bất kỳ hứng thú. Đỗ Thị Âm lắc đầu nói, Lăng Vân bực nào nhân vật, há lại sẽ vừa ý Diêu Diệc Hàm như vậy không ánh mắt kiểu nịnh hót. Nàng chỉ là đang trần thuật sự thật, Triệu Ngọc nghe xong nhưng là nụ cười nồng hơn, cho rằng Đỗ Thị Âm là đang ghen. Quả nhiên, Đỗ Thị Âm là bị Lăng Vân cho mê mẩn, lúc này mới bị Lăng Vân vừa hô sẽ tới. Nhưng đối với Đỗ Thị Âm mà nói, nàng nhưng là khịt mũi coi thường. Như Lăng Vân không thích Diêu Diệc Hàm, vì sao phải nương thân ở Hắc Long Bang, mà không phải là đi tiểu lâu y quán giúp Đỗ Thị Âm. Như vậy có thể gặp, cho dù Lăng Vân thích Đỗ Thị Âm, nhưng đối với Diêu Diệc Hàm giống vậy có tâm mơ ước. Người đàn ông chính là như vậy, ăn trong chén, còn nhìn trong nồi. Ngoài ra, người đàn ông còn có một loại thói hư tật xấu. Đó chính là đối với đàn ông mà nói, không có được mới là tốt nhất. Nói thật, Diêu Diệc Hàm dung mạo mặc dù cũng không tục, nhưng thực không bằng Đỗ Thị Âm. Bây giờ vấn đề là, Đỗ Thị Âm ở Lăng Vân trước mặt như vậy thuận theo, rõ ràng đã bị Lăng Vân đạt được. Siêu Diệc Hàm chính là Lăng Vân còn chưa lấy được. Như vậy dựa theo người đàn ông thói hư tật xấu, hôm nay Diêu Diệc Hàm đối với Lăng Vân sức hấp dẫn, sợ rằng còn muốn vượt qua Đỗ Thị Âm. Lúc này, Triệu Ngọc đối với Đỗ Thị Âm nói chỉ là cười một tiếng, không có đi phản bác. Nàng chỉ đưa mắt nhìn Lăng Vân, Lăng bang chủ, mọi người bây giờ còn đang minh nguyệt quảng trường, hiện tại ngươi như cùng ta đi, còn có thể đuổi kịp. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, vô luận là gia nhập Thương Minh, hay là đi tìm Diêu Diệc Hàm, hắn cũng không có nửa điểm hứng thú. Theo bản năng, hắn liền muốn cự tuyệt, đây là, lại có một đạo linh phù bay tới. Lăng Vân nhận lấy linh phù, bên trong truyền tới Phó Hồng Phất thanh âm, tiên sinh, hôm nay là trăm năm một lần huyền không đảo kim xà quả thành thục ngày, không biết tiên sinh có không có hứng thú tới thưởng thức kim xà quả. Kim xà quả, Lăng Vân tâm thần nhất thời động một cái này đồ sơn thành huyền không đảo trên, lại có thể sẽ có kim xà quả. Chuyện này, không thể nghi ngờ ra Lăng Vân dự liệu. Kim xà thụ ăn trái, muốn sinh trưởng ngàn năm mới sẽ bắt đầu nở hoa kết trái. Sau đó chính là 50 năm nở hoa, 50 năm kết quả. Bởi vì sinh trưởng thời hạn lâu đời, hắn mọc ra từ kim xà quả, tự nhiên lộ vẻ được chân quý. Hơn nữa, kim xà quả công hiệu phi phàm, có thể đại phúc cường hóa người thân xác. Cái này thì làm cho nó giá trị lại là không phải chuyện đùa. Coi như là Lăng Vân, giờ phút này cũng không khỏi động tâm. Đỗ quán chủ, ngươi lại hồi tiểu lâu, ta đi một chuyến huyền không đảo. Lăng Vân quyết định thật nhanh nói. Đỗ Thị Âm mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng không hỏi nhiều cái gì, chỉ cung kính nói, được. Nàng tin tưởng, Lăng Vân đi huyền không đảo, khẳng định không phải là vì Diêu Diệc Hàm, hơn phân nửa cùng Lăng Vân trước nhận được linh phù có liên quan. Triệu Ngọc thì không như thế cho rằng, nàng đắc ý nhìn Đỗ Thị Âm một mắt, hiển nhiên là nhận định, Lăng Vân chính là không bỏ được Diêu Diệc Hàm. Sau đó, Lăng Vân đi theo Triệu Ngọc, đi tới Minh Nguyệt Quảng Trường. Trên quảng trường, đã đậu một chiếc sang trọng phi thuyền. Một đám con em quyền quý đều đã leo lên phi thuyền. Thấy Triệu Ngọc và Lăng Vân xuất hiện, một đám con em quyền quý trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Hai người đi tới phi thuyền trước, Triệu Ngọc ung dung leo lên phi thuyền. Đến phiên Lăng Vân lúc đó, Liêu Thanh bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay ngăn lại hắn, xin lỗi, Lăng Vân, cái này phi thuyền đã không vị trí, người vẫn là tự nghĩ biện pháp đi huyền không đảo đi. Nghe vậy, đám người con em quyền quý cười trên sự đau khổ của người khác vẻ nồng hơn. Rất hiển nhiên, ai cũng biết, Lăng Vân đây là bị chĩa vào. Liêu hội trưởng, cái này phi thuyền có thể chứa trăm người, làm sao sẽ không vị trí đây? Triệu Ngọc cố làm kinh ngạc nói, trên phi thuyền đúng là có rất nhiều vị trí, nhưng không hắn vị trí. Liêu Thanh tràn đầy ác ý cười nói, cái này phi thuyền, là đàm trưởng lão có thể không muốn nhìn thấy một ít người xuất hiện ở hắn trên phi thuyền. Không phi thuyền vậy không sao cả, Lăng bang chủ có thể từ từ bay đến huyền không đảo đi lên. Ha ha, huyền không đảo cách nơi này, nhưng mà có mấy trăm dặm xa. Tuy nói đồ sơn thành bầu trời hỗn loạn gió bão đã lớn gọt lớn yếu, nhưng cái khó miễn bụi bặm đền bù, trực tiếp thân xác bay đến huyền không đảo, đến lúc đó nên sẽ không cả người cũng đổi được bụi văng đầy người chứ. Bốn phía đám người cười ầm lên, Lăng Vân diễn cảm, không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy ngay tại lúc này, một chiếc càng hoa lệ phi thuyền, từ đàng xa phi thuyền, hạ xuống đến Minh Nguyệt trên quảng trường. Đây là vấn đỉnh đỉnh cấp phi thuyền, có con em quyền quý rung động nói. Phi thuyền chế tạo giá cả vô cùng là đắt tiền, Đàm Khải Việt phi thuyền là vấn đỉnh sơ cấp, hắn giá cả đã là giá trên trời. Vấn đỉnh đỉnh cấp cái khác phi thuyền, giá trị lại là khó có thể tưởng tượng. Cái loại này phi thuyền, bình thường đều là tất cả đại cự đầu tộc trưởng hoặc là tông chủ mới có tư cách ngồi. Là cái nào cự đầu tới? Một đám con em quyền quý suy đoán nói. Rồi sau đó, để cho đám người quyền quý đệ tử kinh hãi cảnh tượng xuất hiện. Phi thuyền mở ra, từ bên trong đi ra một cái ăn mặc hộ vệ chứa cô gái. Công tử, tiểu thư ở huyền không đảo đợi người, nàng để cho ta tới đón ngài. Nữ hộ vệ đối với Lăng Vân nói. Ừ, Lăng Vân gật đầu, thi nhiên leo lên chiếc này sang trọng hơn phi thuyền. Đối diện trên phi thuyền, Liêu Thanh đám người diễn cảm, thoáng chốc cũng đổi được thật không tốt xem. Bọn họ chỉ có thể mang khó chịu chi tâm, tiến vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền bên trong, Đàm Khải Việt và Diêu Diệc Hàm, Lương Khiết các người đang ngồi ở bên trong. Khi thấy chỉ có Triệu Ngọc đi vào, Diêu Diệc Hàm cau mày nói, Lăng Vân đâu? Mặc dù nàng đối với Lăng Vân giống vậy không thích, nhưng Lăng Vân như thế nào đi nữa cũng quan hệ đến Diêu gia lợi ích. Nàng tự nhiên không thể nào hoàn toàn không thèm để ý. Liêu Thanh buồn bực nói, hắn cũng không có đi vào. Nghe vậy, Đàm Khải Việt cũng không ngoài suy đoán, bởi vì để cho Liêu Thanh đi đuổi và làm nhục Lăng Vân, đây vốn chính là hắn âm thầm gợi ý. Bất quá khi Diêu Diệc Hàm mặt, hắn khẳng định sẽ không hiện ra. Ẩu tả, hắn sụ mặt, Cố Làm phóng khoáng nói, mặc dù ta cùng Lăng Bang chủ tới giữa có chút mâu thuẫn, nhưng há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đem Lăng Bang chủ trận ngoài cửa. Lập tức, đi cầm Lăng Bang chủ mời vào, nói lời này lúc đó, hắn một chút đều không lo lắng Lăng Vân sẽ đi vào. Dẫu sao Lăng Vân đã bị làm nhục qua, dưới tình huống này, phàm là có chút tự ái lòng người, đều sẽ không lại bước vào hắn phi thuyền. Phốc suy, Triệu Ngọc bỗng nhiên cười ra tiếng. Đàm Khải Việt nhướng mày một cái, Triệu tiểu thư cứ gì bật cười. Đàm trưởng lão, chỉ sợ rằng, Lăng Vân thằng nhóc kia, là sẽ không tới ngài phi thuyền. Liêu Thanh lắp bắp nói, vì sao, chẳng lẽ lòng hắn trong lòng oán hận. Đàm Khải Việt nói, thân là một người đàn ông, hắn sẽ không hẹp hòi như vậy sao. Triệu Ngọc lại lần nữa cười lên, nàng hai lần bật cười, cuối cùng để cho Đàm Khải Việt ý thức được không đúng. Vì để tránh cho Đàm Khải Việt mất mặt, Liêu Thanh vội vàng nói, Đàm trưởng lão, Lăng Vân hắn leo lên ngoài ra một chiếc phi thuyền, vậy phi thuyền là vấn đỉnh đỉnh cấp. Cái gì? Đàm Khải Việt chợt đứng lên, không thể nào, Diêu Diệc Hàm trên mặt, vậy lộ ra không dám tin tưởng vẻ. Lăng Vân chỉ là nàng Diêu gia dưới quyền một dưới đất bang hội bang chủ, làm sao sẽ leo lên vấn đỉnh đỉnh cấp phi thuyền. Coi như là nàng, cũng chỉ có đi theo Diêu gia tộc trưởng lúc đó, tài năng ngồi cái loại này phi thuyền. Chương 1866, Huyền không đảo, không việc gì không thể nào. Sự thật chính là như vậy. Triệu Ngọc châm chọc nói, Diêu Diệc Hàm, xem ra ngươi đối với các ngươi Diêu gia dưới quyền cái này chi nhánh bang chủ, là một chút cũng không được rõ à. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lăng Vân rõ ràng cho thấy cái người thông tuệ, lúc trước nàng mời Lăng Vân đi Huyền không đảo, mục đích là vì đối phó Diêu Diệc Hàm. Lấy Lăng Vân trí khôn, nàng điểm này ý tưởng, chỉ sợ không lừa gạt được Lăng Vân. Dĩ nhiên, trước lúc này, nàng vậy chưa từng nghĩ lừa gạt Lăng Vân. Nàng tự tin chỉ cần Lăng Vân đối với Diêu Diệc Hàm thật biết điều, coi như đối phương biết nàng tâm tư, cũng không khỏi không bị nàng tính toán. Nhưng hiện tại, nàng lại mơ hồ có chút hối hận. Lăng Vân người này, tựa hồ không bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đầu tiên là Đỗ Thị Âm xem trọng, hiện như vậy nhiều một chiếc thần bí đỉnh cấp vấn đỉnh phi thuyền tới đón Lăng Vân. Lăng Vân thật chỉ là một Hắc Long bang bang chủ, Đàm Khải Việt diễn cảm, cũng thay đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn chủ ý là làm nhục Lăng Vân, để cho Lăng Vân ở trước mặt mọi người mặt mũi mất hết. Hôm nay tình hình này, Lăng Vân không những không mất mặt, ngược lại bởi vì vậy đỉnh cấp vấn đỉnh phi thuyền thật to tăng thể diện. Hắn tâm tình nhất thời thì trở nên được cực kỳ ác liệt. Liêu Thanh, có biết vậy phi thuyền là ai? Đàm Khải Việt hỏi, lấy Lăng Vân thân phận, không đạo lý có thể làm quen loại người này. Liêu Thanh thận trọng suy đoán nói, ngược lại là Đỗ Thị Âm danh tiếng lớn như vậy, làm quen nhân vật lớn cũng không thiếu. Biết hay không nàng mời tới chiếc này phi thuyền, chính là vì cho Lăng Vân chống đỡ mặt mũi. Đàm Khải Việt tâm thần khẽ nhúc nhích, người vừa nói như vậy, cái loại này có thể ngã xác thực tỷ lệ lớn nhất. Liêu Thanh vậy thở phào nhẹ nhõm, như Lăng Vân thật là cái gì có thể người, vậy đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ rất lớn. Dẫu sao ban đầu, hắn đối với Lăng Vân vậy tràn đầy châm chọc, trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt. Hiện tại hắn thuyết pháp này, bỏ mặc thật giả kết quả như thế nào, ít nhất có thể an ủi chính hắn. Không nghĩ tới người này còn có mấy phần làm tiểu bạch kiểm, ăn bám tiềm chất. Liêu Thanh nói, sau nửa giờ, hai chiếc phi thuyền cũng đến Huyền không đảo. Cái này Huyền không đảo, ước chừng chu vi hơn 15 km, tương đương với một cái trấn nhỏ, cũng không phải rất lớn. Bất quá cái này Huyền không đảo rất sầm uất. Huyền không đảo lai lịch bất phàm, cũng là ngày xưa Đồ Sơn một phần chia. Sau đó Đồ Sơn gặp gỡ hạo kiếp, bể ra. Bây giờ Đồ Sơn thành, là ngày xưa Đồ Sơn chủ thể. Ngoài ra còn có một khối mảnh vỡ lưu lại, bởi vì từ trường nguyên nhân, treo trên bầu trời ở Đồ Sơn thành bầu trời. Cái khác Đồ Sơn mảnh vỡ thì toàn bộ nghiền biến mất. Mà Huyền không đảo năm đó có thể cất giữ tới, thật ra thì cũng là có nguyên nhân. Huyền không đảo trên, có một bụi kim xà thụ ăn trái. Chính là nó tồn tại, mới bảo vệ được khối này Đồ Sơn mảnh vỡ, cũng để cho nó trở thành bây giờ Đồ Sơn Huyền không đảo. Cứ việc Huyền không đảo trên tài nguyên cằn cỗi, cũng không có cái khác tài nguyên. Nhưng chỉ là một bụi kim xà thụ ăn trái, thì đã để cho nó có to lớn giá trị. Cho nên, kinh doanh cái này Huyền không đảo đảo chủ, tục truyền là tới từ trong Đồ Sơn thành thành thế lực. Ở Huyền không đảo trung ương, Huyền không đảo chủ, lấy kim xà thụ ăn trái là trung tâm, chế tạo một cái treo trên bầu trời trang viện. Cái này treo trên bầu trời trang viện, cũng là Huyền không đảo trên xa hoa nhất chi địa. Chính vì nguyên nhân này, vô luận Đàm Khải Việt các người, vẫn là Phó Hồng Phất hội tụ địa điểm. Đều là ở nơi này treo trên bầu trời trong trang viên. Vì vậy, Lăng Vân và Đàm Khải Việt các người từ phi thuyền sau khi xuống tới, liền cũng xuất hiện ở treo trên bầu trời cửa trang viên. Cứ việc Lăng Vân ngồi liền cao cấp hơn phi thuyền, nhưng hắn con em quyền quý, không quá cầm hắn coi ra gì. Những con em quyền quý ý tưởng, và Đàm Khải Việt kém không nhiều, cho rằng Lăng Vân có thể ngồi cái này phi thuyền, hơn phân nửa là dựa vào Đỗ Thị Âm. Lăng Vân bản thân, cũng không việc gì đặc thù bối cảnh. Ở mọi người xem ra, nếu như Lăng Vân có lớn bối cảnh, lại làm sao có thể cho Diêu gia đi làm một cái nho nhỏ Hắc Long bang bang chủ. Đám người tuyệt đối tiêu điểm, không thể nghi ngờ vẫn là Đàm Khải Việt. Đàm Khải Việt không chỉ là Đàm gia truyền nhân, vẫn là Minh Nguyệt lâu trưởng lão. Cái này thân phận đôi, để cho hắn quang vòng chói mắt. Lăng Vân, người tới tham gia cái này tụ họp, thật ra thì cũng không có ý nghĩa gì. Đàm Khải Việt nhìn Lăng Vân nói, chàng này tụ họp, là đám người Thương Minh thành viên nghị viện, còn đối với người ta đã sớm nói, người Thương Minh thời gian thử việc, định trước sẽ bị sàng lọc. Cho nên, người không cần phải ở nơi này lãng phí thời gian. Nghe nói như vậy, bốn phía tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Vân, muốn xem Lăng Vân sẽ có phản ứng gì. Chỉ tiếc, Lăng Vân không có bất luận phản ứng gì. Ở những người khác trong mắt, Đàm Khải Việt thân phận bất phàm. Nhưng mà đối với Lăng Vân mà nói, Đàm Khải Việt chính là một tự cho là bất phàm, thực thì không đáng nhắc tới nhóc miệng hôi sữa. Đối với loại người này, hắn căn bản cũng lười để ý. Hơn nữa hắn tới Huyền Không Đảo, vậy căn bản không phải tới tham gia cái gì Thương Minh hội đàm, hắn là tới gặp Phó Hồng Phất. Lúc này, Lăng Vân trực tiếp vượt qua Đàm Khải Việt, hướng treo trên bầu trời trong trang viên mặt đi tới. Đàm Khải Việt sửng sốt một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ bị Lăng Vân coi thường. Hắn bực nào nhân vật, ở nơi này ngoại thành, hắn chính là trẻ tuổi trong đồng lứa người thứ nhất. Ngày thường đi tới kia, hắn cũng là tuyệt đối tiêu điểm. Có thể hiện tại, hắn lại bị Lăng Vân một cái như vậy nhân vật nhỏ, cho coi thường. Đàm trưởng lão, người này quá mức cuồng ngông, Liêu Thanh cả giận nói. Không cần phải tức giận, Đàm Khải Việt nhàn nhạt nói, xem cái loại này trong mắt không người người, không cần chúng ta đối phó hắn, chính hắn vậy sớm muộn phải tự diệt vong. Lời mặc dù nói như vậy, hắn trong mắt nhưng thoáng qua vẻ hàn quang. Hắn đã quyết định, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm người chỉnh chết Lăng Vân. Hơn nữa hắn tin tưởng, như vậy cơ hội sẽ rất hơn. Tiếp theo, Đàm Khải Việt các người, cũng đều đi vào trang viện. Mọi người xem nơi đó, mới vừa gia nhập trang viện, thì có người kêu lên. Những người khác theo bọn họ tầm mắt, nhất thời liền thấy, một cái lưng hùng vai gấu nam tử, bị một đám người vây quanh, hướng một hướng khác đi tới. Là Huyền Không Đảo đảo chủ Ngụy Duyên Quân, có người nói, nhỏ tiếng một chút, ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn mệnh, Ngụy đảo chủ tên chữ ngươi cũng dám không ngừng kêu. Bốn phía những người khác sắc mặt đều là đổi, quát lên. Vậy lưng hùm vai gấu nam tử, chính là cái này Huyền Không Đảo đảo chủ Ngụy Duyên Quân, vấn đỉnh cấp 8 cao thủ. Ở nơi này ngoại thành, Ngụy Duyên Quân không thể nghi ngờ là cao thủ đứng đầu nhất một trong. Ngoài ra, hắn còn có nội thành bối cảnh, lại là làm người ta kiêng kỵ. Tin đồn coi như là bảy đại cự đầu, đối với Ngụy Duyên Quân vậy giống vậy muốn né tránh ba phần. Ngay tại năm trước, một trong những cự đầu Huyết Kỳ Tông, có đệ tử ở treo trên bầu trời trong trang viên làm mưa làm gió, đả thương treo trên bầu trời trang viên phục vụ viên. Kết quả cái này Huyết Kỳ Tông đệ tử, trực tiếp bị Ngụy Duyên Quân sống đánh chết. Lúc ấy rất nhiều người lấy là, Huyết Kỳ Tông hẳn sẽ trả thù Ngụy Duyên Quân. Nào nghĩ tới, sau chuyện này Huyết Kỳ Tông lại im hơi lặng tiếng, tựa như cái gì cũng không biết. Lăng Vân không để ý những thứ này, hắn đi theo Phó Hồng Phất nữ hộ vệ, hướng Phó Hồng Phất an bài gác lửng đi tới. Đi không bao lâu, Phó Hồng Phất nữ hộ vệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng xoay người đối với Lăng Vân áy náy nói, Lăng tiên sinh, chúng ta tiểu thư nàng tạm thời gặp phải một chút việc, cần trước đem sự kiện kia xử lý xong, xin tiên sinh ngài hơi chốc lát. Lăng Vân khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn chân mày lại thi triển ra. Phó Hồng Phất hành động này, nhiều ít để cho hắn có chút không thích, bất quá cũng không phải để ý. Dẫu sao Phó Hồng Phất nữ hộ vệ, từ đầu tới đuôi thái độ đều rất tốt. Ngoài ra hắn vậy tin tưởng, Phó Hồng Phất phải đúng là gặp chuyện gì. Chương 1867, tại chỗ xử tử, vậy ta tùy tiện ở nơi này đi dạo một chút. Lăng Vân nói, ngươi cũng không cần phụng bồi ta, đi giúp tiểu thư nhà ngươi. Đa tạ tiên sinh thông cảm, nữ hộ vệ cảm kích nói. Vừa nói, nàng liền vội vã rời đi. Lăng Vân tâm tình ngược lại không có bị hơn ảnh hưởng lớn. Vừa vặn cái này treo trên bầu trời bên trong trang viện, đúng là cảnh sắc không tệ, hắn có thể ở trang viên này bên trong đi lang thang. Mà Đàm Khải Việt các người, đều đã tiến vào một cái nhà dành riêng gác lửng, ở bên trong mở tiệc. Treo trên bầu trời trang viện vô cùng là khí phái. Nơi này có mấy trăm nóc gác lửng, tầm thường tử lầu, khách quý vào ngồi chính là phòng riêng, nơi này chính là trực tiếp bao một cái nhà gác lửng. Bỗng nhiên, Lăng Vân dừng chân một cái, ở một ngọn núi giả trước dừng lại. Cái này hòn non bộ, cho hắn một loại đặc thù cảm giác. Giữa lúc Lăng Vân nghiên cứu cái này hòn non bộ lúc đó, Liêu Thanh từ gác lửng bên trong đi ra, trực tiếp hướng hắn chạy tới. Ha ha, Lăng bang chủ, làm sao một thân một mình ở nơi này? Liêu Thanh diếu diếu nói, bất quá vừa vặn, Đàm trưởng lão không cẩn thận đem hắn yêu thích quạt xếp thất lạc ở trên phi thuyền, người đi giúp Đàm trưởng lão đem quạt xếp lấy tới. Hắn đây rõ ràng là phải đem Lăng Vân làm chân chạy. Người muốn làm chân chó, mình đi làm là được, tốt nhất đừng tới phiền ta. Lăng Vân thanh âm lãnh đạm nói. Liêu Thanh sắc mặt chợt trầm xuống, Lăng Vân, người không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Hiện tại cho người cơ hội lấy lòng Đàm trưởng lão, như vậy Đàm trưởng lão tâm tình khá một chút, nói không chừng còn có thể tha thứ ngươi. Có thể ngươi muốn tiếp tục như vậy không thức thời vụ, tất sẽ chân chính đoạn tuyệt mình đường lui. Cút, Lăng Vân không chút khách khí khạc ra một chữ. Vô liêm sỉ, Liêu Thanh đôi mắt phun lửa, đã không nhịn được muốn động thủ. Chuyện gì xảy ra, ngay tại lúc này, Đàm Khải Việt các người vậy đi ra. Liêu Thanh vội vàng nói, Đàm trưởng lão, ta xem thằng nhóc này vừa vặn không có sao, để cho hắn đi giúp ngươi bắt lại quạt xếp. Kết quả, hắn không đi thì thôi, còn đối với ta không tiếc lời. Ta đang suy nghĩ dạy bảo hắn một tí. Được rồi, mặc dù nhân phẩm hắn có vấn đề, nhưng dẫu sao là Diệp Hàm mang tới, không nên nháo được căng như vậy. Đàm Khải Việt khoát khoát tay, Lăng Vân, đừng nói ta làm khó ngươi. Như vậy, ngươi cho Liêu Thanh mời rượu cùng cái không phải, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Mời rượu, Lăng Vân cười, Đàm Khải Việt, ngươi hắn sao đầu óc có phải hay không nước vào. Đừng nói Liêu Thanh chỉ là chân chó của ngươi tử, coi như là ngươi Đàm Khải Việt. Muốn mời ta rượu ta cũng phải cân nhắc hạ. Ngươi đến tột cùng là đâu tới mặt, nói ra những lời này. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều thốt nhiên biến sắc. Lăng Vân lại có thể không chỉ có đối với Đàm Khải Việt trực tiếp một chút tên đạo hiệu, còn công khai xích mắng Đàm Khải Việt. Đây quả thực là được thất tâm phong. Chẳng lẽ Lăng Vân không biết Đàm Khải Việt địa vị? Hắn ở đâu ra lá gan, dám như vậy và Đàm Khải Việt nói chuyện. CMN, Lăng Vân người cái này lòng chó, lại dám đối với Đàm trưởng lão bất kính như vậy. Lập tức quỳ xuống cho ta, hướng Đàm trưởng lão dập đầu bồi tội. Liêu Thanh tựa hồ ngay tức thì tức bể phổi, chỉ Lăng Vân nóng nảy nói. Lăng Vân ánh mắt sốc hàn, Liêu Thanh những người này lại ba lần khiêu khích hắn. Lúc trước hắn cầm những người này làm con ruồi, lười phải đi so đo. Nhưng hiện tại, Liêu Thanh lời nói đã không còn là khiêu khích, mà là xúc phạm. Đàm trưởng lão, không xong, có một đám mãng phu xông vào chúng ta gác lửng. Một cái Đàm Khải Việt dưới quyền vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra, Đàm Khải Việt mặt liền biến sắc, ngay tại 3 phút trước, một đám say khướt người, đột nhiên xông vào gác lửng. Đàm Khải Việt dưới quyền nói, đám này cầm đầu một người mập mạp thấy được Lương Tiểu Thư, bị Lương Tiểu Thư sắc đẹp hấp dẫn, liền trêu đùa mấy câu. Lương Tiểu Thư bị chọc giận, liền cho mập mạp kia một bạt tai. Kết quả mập mạp kia vì thế giận dữ, tuyên bố phải đem Lương Tiểu Thư tại chỗ xử tử. Tại chỗ xử tử, người ở tại tràng đều không phải là đứa nhỏ. Tự nhiên biết mập mạp nói tại chỗ xử tử có ý gì. Vô liêm sỉ, lại dám đối với bổn trưởng lão quý khách vô lễ. Đàm Khải Việt sắc mặt âm trầm, giờ phút này, hắn đã không để ý tới Lăng Vân, bước nhanh hướng gác lửng bên trong đi tới. Liêu Thanh các người cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Lăng Vân không để ý tới bọn họ, tiếp tục nghiên cứu vậy hòn non bộ. Nếu không phải cái này hòn non bộ hấp dẫn hắn, cũng tuyệt sẽ không để cho Liêu Thanh các người như thế ung dung rời đi. Cái này hòn non bộ sở dĩ đặc thù là nó từ trường, cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Lại cái loại này từ trường chập chờn vô cùng là mịt mờ, nếu không phải Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, giống vậy không cách nào cảm giác được. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Hắn tầm mắt, định cách ở hòn non bộ bên trong, một khối đá cuội trên. Từ trường chập chờn ngọn nguồn, chính là cái này đá cuội. Đá cuội chỉ có trẻ sơ sinh cỡ quả đấm, toàn thân màu xám cho, nhìn như bình thường. Tủy, Lăng Vân ánh mắt nóng bỏng. Cái này đá cuội, rõ ràng chính là tủy kết tinh. Tủy, tức đại địa tinh thủy, chỉ có thiên địa đại biến lúc đó, mới sẽ ngưng kết ra loại vật này. Rất hiển nhiên, năm đó Thanh Khâu gặp gỡ hủy diệt hạo kiếp, Đồ Sơn cũng theo đó vỡ nát. Chính là ở đó trận tai họa lớn trong đó, hình thành đất này tủy kết tinh. Tủy nhất chỗ đại dụng, là thúc sanh linh dược, chỉ cần bố trí đại trận, đem đất tủy lực lượng kích thích ra. Như vậy một bụi ngàn năm tài năng thành thục thực vật. Bị tùy lực bồi bổ, rất có thể ở mấy ngày là được quen thuộc. Cùng thời khắc đó, Đàm Khải Việt đám người đã bước vào gác lửng. Gác lửng bên trong, Lương Khiết và Diêu Diệc Hàm các người, rõ ràng cũng bị kinh sợ. Ở các nàng đối diện, vây quanh một đám hung mãnh đại hán. Ở giữa một người mập mạp chỉ Lương Khiết tức miệng mắng to, gái điếm, lão tử bất quá là đi nhầm gác lửng, thấy ngươi dáng điệu không tệ, muốn hỏi ngươi một chút tên chữ. Kết quả ngươi liền mắng lão tử là con cóc ghẻ, còn rút ra lão tử bạt tai, ngày hôm nay không ra khẩu khí này, lão tử liền không có cách nào lại đổ sơn thành lăn lộn. Hiện tại, cho một mình ngươi cơ hội, tự vả bạt tai, lúc nào phiến đến ông hài lòng tài năng ngừng. Ngươi biết ta là ai chăng? Lương Khiết cả giận nói, ta là Lương gia con em dòng chính, ngươi như khi dễ ta, Lương gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lương gia, mập mạp sửng sốt một chút, tiếp theo cười gần nói, ha ha ha, thật là hù chết lão tử. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đem một ly rượu tạt vào Lương Khiết trên mặt. CMN, Lương gia người thì ngon, Lương gia người là có thể tùy tiện phiến người bạt tai, mắng chửi người là con cóc ghẻ. Mập mạp cả giận nói cho ngươi, Lương gia hù đạt được người khác, không dọa được lão tử. Lão tử làm chính là liều mạng mua bán, coi như giết ngươi, chỉ cần lão tử trốn nhanh hơn, Lương gia vừa có thể làm gì ta. Ngươi, Lương Khiết rốt cuộc có chút sợ, nhưng chết muốn mặt mũi nàng, vẫn là sắc lệ nội cha nói, ta còn có cái khác đồng bạn, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, ngươi là không trốn thoát được. Ta xem ngươi thật là thiếu cỏ. Mập mạp giận dữ, vốn là không muốn cùng ngươi cái này tiểu nương bì hơn so đo, nhưng nếu ngươi như vậy không thức thời, lão tử ngày hôm nay còn cần phải hàng phục ngươi không thể. Ngươi muốn làm gì? Lương Khiết cả kinh thất sắc, đương nhiên là cầm ngươi tại chỗ tranh pháp. Mập mạp cười nhạt, lời mặc dù nói như vậy, trên thực tế hắn cũng thật không có dự định đối với Lương Khiết dùng sức mạnh. Hắn thuần túy chính là xem Lương Khiết khó chịu, muốn dọa một chút Lương Khiết. Ở hắn lúc nói chuyện, hắn hai tên thủ hạ, cười gần hướng Lương Khiết ép tới. Lương Khiết sắc mặt bị sợ phát trắng, dừng tay, ngay tại lúc này, Đàm Khải Việt các người nổi giận đùng đùng, từ gác lửng bên trong đi vào. Chương 1868, ta đánh, Đàm Khải Việt lửa giận mãnh liệt, cứ việc hắn hiện tại đang đeo đuổi Diêu Diệc Hàm, nhưng không đại biểu lòng hắn bên trong chỉ có Diêu Diệc Hàm một người. Lương Khiết sắc đẹp, so với Diêu Diệc Hàm tới cũng không kém nhiều ít, lại phong vận không cùng. Hiện tại có người xúc phạm Lương Khiết, hắn tự nhiên không có thể khoan dung. Cầm bọn họ cũng bắt lại, Đàm Khải Việt tức giận, thoáng chốc, Đàm Khải Việt sau lưng đám người liền đủ cùng ra tay. Bọn họ người đông thế mạnh, lại tu vi cũng đều không kém. Trong phút chốc, mập mạp các người liền đều bị đồng phục. Trong đó mập mạp kia thảm nhất, đã bị người đánh được xương mặt xương mũi. Hiểu lầm, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Mập mạp vội vàng nói, hiểu lầm, Đàm Khải Việt cười nhạt, người hành động đã thực hiện, chúng ta chính mắt nơi gặp, cái này hiểu lầm ở đâu. Tiếp tục đánh cho ta, bình bịch bịch, một hồi một ngạt vang lên vang vọng, mập mạp lần nữa bị một lần đánh bầm dập. Lương Khiết bắt cái này cơ hội, dùng chân hung hăng đạp mập mạp mấy cái, phát tiết hết lửa giận. Công tử đừng đánh, ngài nói phải thế nào giải quyết chuyện này đi. Mập mạp không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn nói. Lương tiểu thư, người muốn giải quyết như thế nào? Đàm Khải Việt nhìn về phía Lương Khiết, bị Đàm Khải Việt nhìn, Lương Khiết tim đập thình thịch, mặt đẹp ửng đỏ. Nàng bộ dáng này, để cho Đàm Khải Việt một hồi nóng mắt. Hụ hụ, Siêu Diệc Hàm không nhìn nổi, sắc mặt rất bất thiện ho khan hai tiếng. Lương Khiết phục hồi tinh thần lại, cố làm trấn định nói, đền tiền, xem người điệu bộ này, không giống thiếu tiền, cầm 10 triệu nguyên tinh tới, chuyện này coi như xong. 10 triệu nguyên tinh, mập mạp mí mắt một hồi nhảy lên, hắn không phải không cầm ra 10 triệu nguyên tinh, nhưng Lương Khiết đây không khỏi quá đòi hỏi nhiều. Lương tiểu thư, 10 triệu này nguyên tinh, có phải hay không quá nhiều? Mập mạp nói, hừ, Đàm Khải Việt hừ lạnh, Lương tiểu thư nói 10 triệu, đó chính là 10 triệu, thiếu một khối nguyên tinh cũng không được. Ở hắn lúc nói chuyện, thủ hạ hắn cười gần dùng sức. Mập mạp cổ bị siết được rất thống khổ, vội vàng nói, đừng siết, ta đáp ứng còn không được. Không quá ta trên mình không như vậy nhiều nguyên tinh, được tìm người góp một góp. Đàm Khải Việt lạnh lẽo nói, ta kiên nhẫn không phải rất tốt. Không bao lâu nữa, cho ta 5 phút là được. Mập mạp vội vàng nói, được, vậy ta liền chờ ngươi 5 phút. Đàm Khải Việt nói, mập mạp không dám chần chờ, vội vàng hướng ra ngoài gửi một đạo linh phù. Đàm Khải Việt không hề lo lắng, hắn đối với mình thực lực và bối cảnh, có mạnh mẽ tự tin. Coi như mập mạp này gửi linh phù là đi cầu viện, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể uy hiếp được hắn. Diệc Hàm, người chưa thấy được, xem Đàm trưởng lão như vậy người đàn ông, mới tính là đại trượng phu sao. Lương Khiết đối với Diêu Diệc Hàm cười nói, còn như ngươi Diêu ra cái đó Lăng Vân. Câu nói kế tiếp, nàng không có nói tiếp, nhưng nàng giọng, đã biểu đạt nàng đối với Lăng Vân khinh thường. Tại chỗ những người khác, nghe vậy cũng không nhịn được nhìn về phía ngoài cửa, giống vậy giễu cợt. Cái này Lăng Vân thật đúng là kinh sợ. Ha ha, mới vừa mới biết Lương tiểu thư bị khi dễ, chúng ta cũng xông vào, chỉ có người này tránh ở bên ngoài. Xem ra người này trừ ăn da mềm cơm, cũng chưa có bản lãnh khác. Đám người rối rít cười trêu nói, Diêu Diệc Hàm sắc mặt khá không tốt xem, lần này, Lăng Vân thật là đem nàng mặt mũi cũng ném hết sức. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân bản tính lại như vậy khiếp nhược. Chuyện cho tới bây giờ, nàng là thật hối hận, ban đầu nàng cũng không nên cầm Thương Minh sử dụng danh ngạch cho Lăng Vân. Mọi người ở đây nghị luận lúc đó, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tên trung niên mặt đen nam tử, liền xuất hiện ở cửa. Hắn ánh mắt ở gác lửng bên trong một hồi quét nhìn, rất nhanh rơi vào mập mạp trên mình. Đại ca, thấy cái này trung niên mặt đen, mập mạp nhất thời liền mặt lộ kích động. Ai đánh, trung niên mặt đen diễn cảm vô cùng là âm trầm. Không chờ mập mạp trả lời, Đàm Khải Việt liền chủ động trả lời, ta đánh. Người vị này huynh đệ, khi dễ người ta, cho nên ta để cho hắn bồi thường 10 triệu nguyên tinh. Hiện tại, người hoặc là và anh em người cùng nhau góp ra 10 triệu nguyên tinh, hoặc là liền cùng hắn cùng nhau lưu lại. Trung niên mặt đen ngẩn người, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Đàm Khải Việt dám như vậy nói với hắn. Một lát sau, hắn trên mặt lại lộ ra nụ cười, không sai, rất lâu không ai dám như vậy đối với ta nói chuyện. Lời còn chưa dứt, hắn liền động, càn rỡ, Đàm Khải Việt giận dữ, dám đối với Đàm trưởng lão ra tay, trước chúng ta cửa này. Bốn phía những người khác đủ cùng ra tay, nhưng mà, trung niên mặt đen không phải mập mạp các người. Bình bịch bịch, làm tại chỗ đám người con em quyền quý, cùng trung niên mặt đen vừa tiếp xúc, chỉ cảm thấy mình thân thể, tựa hồ là đang cùng thái cổ hung long va chạm. Chốc lát tới giữa, cái này hơn 10 tên vây công trung niên mặt đen con em quyền quý, liền rối rít bay rớt ra ngoài. Hết thảy các thứ này nhắc tới chậm, thực thì liền ba cái hô hấp cũng chưa tới. Ba cái hô hấp sau đó, trung niên mặt đen xuất hiện ở Đàm Khải Việt trước người. Đàm Khải Việt tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết, hắn nén giận ra tay, theo chân cương hơi thở bùng nổ, hắn tu vi vậy hiện ra, bất ngờ là vấn đỉnh cấp 6 cao thủ. Lấy hắn tuổi tác, mới có thể có cái này cùng tu vi, không thể nghi ngờ có thể nói là thiên tài. Như vậy có thể gặp, hắn có thể làm được Minh Nguyệt Lâu trưởng lão, tuyệt không chỉ là bởi vì Đàm gia bối cảnh. Hắn bản thân thực lực, vậy là nguyên nhân rất trọng yếu. Chỉ tiếc, hắn thực lực, ở trung niên mặt đen trước mặt, nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Chỉ là một ngay tức thì, Đàm Khải Việt chân cương, liền bị trung niên mặt đen ung dung xuyên thấu. Sau đó, Đàm Khải Việt cổ, liền bị trung niên mặt đen bắt. Vấn đỉnh cấp 8, Đàm Khải Việt gắt gao nhìn chằm chằm trung niên mặt đen. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này trung niên mặt đen nam tử, lại có thể sẽ là một cái vấn đỉnh cấp 8 cao thủ. Cái này đặt ở Đàm gia, cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Trung niên mặt đen không cùng hắn khách khí, trực tiếp mấy cái bợp tai liền quạt đi xuống. Bó bó bó, Đàm Khải Việt gò má, thoáng chốc liền sưng đỏ đứng lên. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai chăng? Đàm Khải Việt tức giận không dứt, ta là Đàm gia Đàm Khải Việt, đồng thời còn là Minh Nguyệt Lâu trưởng lão. Phịch, đáp lại hắn, là trung niên mặt đen một cước, trung niên mặt đen trực tiếp đem Đàm Khải Việt đạp lộn mèo trên đất, sau đó dẫm ở Đàm Khải Việt trên mình, Đàm gia người. Thảo nào như thế uy phong, nhưng xin ngươi nhớ, nơi này là Huyền Không Đảo, đừng nói là ngươi, coi như là ngươi Đàm gia tộc trưởng tới, vậy được cho ta đàng hoàng tuân quy củ. Vừa nói, hắn nhìn về phía mập mạp, mới vừa rồi hắn để cho ngươi bồi bao nhiêu tiền? 10 triệu nguyên tinh, mập mạp nói, trung niên mặt đen lạnh lẽo cười một tiếng, ta người này, hướng người tới không phạm ta không phạm người, người như phạm ta, 10 lần còn. Hiện tại, cầm 100 triệu nguyên tinh tới thưởng cho ta đệ đệ, nếu không các ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Đàm Khải Việt sắc mặt mãnh đổi, các hạ, lấy ngài thân phận, không phải không biết 100 triệu nguyên tinh là cái gì khái niệm chứ? Đừng nói là ta, coi như Đàm gia muốn phải xuất ra nhiều tiền như vậy tới, cũng không phải ngay tức thì là có thể góp đủ. Một mình ngươi không lấy ra được, không biết tìm những người khác góp. Trung niên mặt đen nói châm chọc, trừ ngươi ra, ngươi những đồng bạn kia, nhìn dáng dấp tất cả đều là tất cả đại cự đầu thế lực con em. 100 triệu nguyên tinh nhìn như nhiều, có thể như do các ngươi tất cả người gánh vác, liền không coi vào đâu. Chương 1869, treo trên bầu trời bên trái xứ. Vốn cảm thấy được chuyện không liên quan mình cái khác con em quyền quý, diễn cảm đều là bỗng nhiên đại biến. 100 triệu nguyên tinh, coi như để cho bọn họ tất cả người gánh vác, vậy cũng giống vậy không phải một khoản nhỏ số lượng. Dẫu sao bọn họ cũng không phải là luyện đan sư, bọn họ trong tay tài nguyên, đều là tới từ gia tộc. Mà gia tộc tài nguyên, phân phối đến mỗi cái đầu người trên, vậy cũng là có hạn. Ngày thường bọn họ trừ đi tu hành tiêu hao, còn dư lại tài nguyên thật ra thì vậy đều không nhiều. Các hạ, người trắng trợn như vậy lường gạt, không khỏi có chút không ổn chứ. Đàm Khải Việt nói, nhắc tới, gia phụ cùng Ngụy đảo chủ giao tình không cạn, mà Ngụy đảo chủ là Huyền Không đảo đứng đầu. Các hạ ở Huyền Không đảo tùy ý lường gạt ta, chỉ cần ta hướng Ngụy đảo chủ phản ứng một tí, tin không tin liền sẽ để cho các hạ không ăn nổi bao đi. Ngụy đảo chủ, trung niên mặt đen cười, người cái này kéo ra hổ kéo đại kỳ công phu ngược lại không tệ. Ha ha ha, ở sau lưng hắn, mập mạp kia cười lớn, ngươi lại có thể ở ca ta trước mặt, nói để cho Ngụy đảo chủ cho ngươi chỗ dựa. Chẳng lẽ ngươi không biết, ca ta chính là Ngụy đảo chủ thứ nhất tâm phúc, hắn hành động đã thực hiện, đại biểu chính là Ngụy đảo chủ ý chí. Đàm Khải Việt tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm trung niên mặt đen kinh hãi nói, các hạ là Huyền Không đảo bên trái xứ. Đồ Sơn thành các thế lực lớn đều biết, Ngụy Duyên Quân dưới quyền có hai đại bảo kiếm, được gọi là Trừng Sứ. Trong đó Hữu Sứ thay Ngụy Duyên Quân quản lý Huyền Không đảo, tương đương với Huyền Không đảo quản gia. Mọi người đối với Hữu Sứ cũng rất quen thuộc, mà bên trái xứ thì đặc biệt thay Ngụy Duyên Quân xử lý một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Cái này cũng đưa đến, Ngụy Duyên Quân bên trái xứ từ trước đến giờ thần bí, rất nhiều người cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Cho nên không ai nghĩ tới, trước mắt cái này trung niên mặt đen nam tử, lại chính là Huyền Không đảo bên trái xứ. Hãy bớt nói nhảm đi, 100 triệu nguyên tinh, thiếu một khối cũng không được. Mặt đen bên trái xứ mặt không chút thay đổi nói, còn nữa, các ngươi động tác tốt nhất nhanh nhẹn điểm, nếu không ta không ngại để cho các ngươi biến thành tàn tật. Nghe vậy, đám người con em quyền quý thân thể một hồi run run. Đàm trưởng lão, đây là Huyền Không đảo bên trái xứ, chúng ta không chọc nổi, vẫn là đàng hoàng gom tiền đi. Có con em quyền quý sợ hãi nói. Đàm Khải Việt sắc mặt âm trầm được tựa như có thể giọt nước. Làm sao hắn giống vậy bó tay? Trung niên mặt đen nam tử lại là Huyền Không đảo bên trái xứ, hắn bối cảnh ở loại người này trước mặt, đã không có bất kỳ lực uy hiếp. Mập mạp chính là hãnh diện, hắn chợt nhìn về phía Lương Khiết, gái điếm, ngươi không phải mới vừa rất cuồng sao? Tiếp tục dùng chân đạp ta à? Lương Khiết khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Các hạ, ngươi không nên làm khó nàng, chúng ta đem tiền góp đủ là được. Đàm Khải Việt nói, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mập mạp uy nghiêm cười một tiếng, thằng nhóc, mới vừa rồi nếu như không phải là ngươi ra mặt, ta làm sao sẽ bị người đánh cho thành như vậy. Hiện tại ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn dám đến gây chuyện. Đàm Khải Việt ánh mắt khẽ biến, mặt đen bên trái xứ đây là vậy lạnh lùng nói, Đàm công tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ở thời điểm này, ngươi quản tốt mình cũng không tệ. Nếu dám nói nhảm nhiều, ta không ngại cầm đệ đệ ta bị mới vừa rồi những cái kia bạt tai, coi là ở trên mình ngươi. Đàm Khải Việt diễn cảm một hồi kịch liệt biến đổi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám đi chọc giận mặt đen bên trái xứ. Lương Khiết thấy vậy, trong lòng chợt chìm xuống, mập mạp thì bộc phát đắc ý, nhìn chằm chằm Lương Khiết nói, xem ra, ngươi trong suy nghĩ anh hùng, không cứu được ngươi. Tới, hiện tại ta đứng ở nơi này, cho ngươi tiếp tục lại đạp ta. Ta sai rồi, Lương Khiết run lẩy bẩy, run giọng nhận sai. Ha ha ha, ngươi sai rồi, nếu như nhận sai là có thể đền bù hết thảy, vậy ta há chẳng phải là có thể tùy ý giết người phóng hỏa. Vừa nói, mập mạp bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía Lương Khiết bụng hung hăng đá ra một cước. Phịch, Lương Khiết bị đạp bay, thống khổ co rúm ở trên đất. Còn có ngươi, đạp hoàn Lương Khiết, mập mạp vừa nhìn về phía Diêu Diệc Hàm, mặc dù ngươi không đối với ta động thủ, nhưng mới vừa rồi ngươi ánh mắt kia, tựa hồ cầm ta làm thằng hề. Lão tử đời người ghét nhất ngươi cái loại này cao cao tại thượng, tự cho là đúng người phụ nữ. Tới, ngươi không đánh ta, ta cũng không đánh ngươi, cái này một bình rượu, ngươi cho ta uống xong, ta liền không cùng ngươi so đo. Hắn chỉ bên cạnh một bình 1,5 kg chứa linh dược rượu mạnh. Siêu Diệc Hàm một hồi kinh hoàng, loại linh dược này rượu mạnh, võ giả uống giống vậy sẽ say. Mà bầu rượu này, chừng 1,5 kg, như toàn bộ uống vào, nàng cảm giác người mình cũng sẽ phế bỏ. Thoáng chốc, nàng liền dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Đàm Khải Việt. Các hạ, ta đã quyên góp 9.200.000 nguyên tinh, ngươi có thể hay không xem ở nguyên tinh phân thượng, không muốn sẽ cùng nàng một cái cô gái yếu đuối so đo. Đàm Khải Việt nói, 9.200.000 nguyên tinh, mập mạp sắc mặt không tốt, còn có 8 triệu nguyên tinh đâu. Cái này, Đàm Khải Việt chần chờ một chút, hắn hư không giới bên trong nguyên tinh, đã bị móc sạch. Cái khác con em quyền quý cũng kém không nhiều, dĩ nhiên, hắn còn có không thiếu giá trị bảo vật quý trọng. Nhưng những bảo vật này cũng vô cùng là khan hiếm, hắn không thể nào lấy ra. Đàm trưởng lão, Lăng Vân tên kia là Hắc Long bang bang chủ, ngày thường là Diêu gia liếm vậy không biết nhiều ít tài, chúng ta có thể tìm hắn. Liêu Thanh tiến tới Đàm Khải Việt bên cạnh nói, Đàm Khải Việt ánh mắt sáng lên, lúc này đối với mập mạp nói, chúng ta ở bên ngoài còn có một cái đồng bạn, còn dư lại 8 triệu nguyên tinh, có thể do hắn cung cấp. Vừa nói, hắn liền đưa tay chỉ hướng phía ngoài Lăng Vân. Mập mạp lúc này đối với bên cạnh dưới quyền khều một cái cằm. Thủ hạ kia nhất thời hội ý, hướng gác lửng đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn sẽ đến Lăng Vân trước người, thằng nhóc, người những đồng bạn kia, đắc tội lão đại chúng ta, hiện tại phải bồi thường lão đại chúng ta 100 triệu nguyên tinh. Bọn họ đã quyên góp 9.200 vạn, còn thiếu 8 triệu, người cầm nguyên tinh cầm tới đi. Xin lỗi, ta và bọn họ không quen. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chuyện của bọn họ cũng cùng ta không liên quan. Thủ hạ kia không khỏi sướng sốt một chút, Đàm Khải Việt các người thì sắc mặt cũng bá trầm xuống, hiển nhiên đều nghe được Lăng Vân nói. Các người đây là chơi ta ư? Mập mạp rất căm tức, thằng nhóc, người đừng ở chỗ này cho ta đùa bỡn bịp bợm, thức thời điểm liền đem nguyên tinh cầm tới cho ta. Ta nói, ta và bọn họ không quen. Lăng Vân nói, hơn nữa, bọn họ và ngươi ân oán, từ đầu tới đuôi đều cùng ta không nửa mao tiền quan hệ, ngươi để cho ta bỏ tiền, chưa thấy được rất không đạo lý sao? CMN, lão tử bỏ mặc các ngươi như thế nhiều, ngươi muốn trách thì trách bọn họ, hoặc là quái chính ngươi vận khí không tốt. Mập mạp mắng, hơn nữa, ngươi thái độ này để cho ta rất khó chịu, ta ngày hôm nay còn cần phải để cho ngươi móc cái này 8 triệu nguyên tinh không thể. Các ngươi chuyện, rõ ràng cùng ta không liên quan, vì sao cần phải cầm ta dắt kéo vào? Lăng Vân cau mày, ngươi muốn không bỏ tiền cũng được. Mập mạp tranh cười gần nói, từ ta dưới háng chui qua, sau đó cút đi, ta có thể không để cho ngươi bỏ tiền. Ta xem ngươi người này, thật là da ngứa muốn đánh. Lăng Vân lãnh đạm nói, xem ra ngươi còn là một gai đầu, rất tốt, ta người này thích làm nhất chuyện, chính là sửa trị ngươi cái loại này gai đầu. Mập mạp sắc mặt trầm xuống, artist, ngươi đi giúp hạ nhỏ Tùng. Huyền Không Đảo mặt đen bên trái xứ nói, hắn không có ngăn cản mập mạp làm sằng làm bậy, ngược lại để cho người giúp mập mạp. Ở hắn xem ra, đệ đệ ngày hôm nay bị người đánh cho thành như vậy, khẳng định vô cùng tức giận. Hắn thân vi huynh dài, tự nhiên có cần phải giúp đệ đệ tả tả lừa. Còn như Lăng Vân, một cái nho nhỏ bất hủ võ giả, hắn căn bản không cần cân nhắc đối phương cảm thụ. Ừ, mặt đen bên trái xứ sau lưng, một cái vấn đỉnh cấp 4 võ giả nhảy ra, trực tiếp đánh về phía Lăng Vân. Chương 1870, một chút hối hận, tên này xong rồi. Đám người con em quyền quý trong lòng, cũng không hẹn mà cùng toát ra một câu nói như vậy. Đây chính là vấn đỉnh cấp 4 võ giả, mà Lăng Vân chỉ là chính là một cái bất hủ võ giả, căn bản không có thể ngăn cản được. Còn như để cho bọn họ giúp Lăng Vân, điều này hiển nhiên không thể nào. Đừng nói bọn họ vốn cũng không quan tâm Lăng Vân, coi như Lăng Vân thật là bọn họ bản thân, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Giờ phút này nhúng tay, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội mặt đen bên trái xứ, không người sẽ đi làm loại chuyện này. Diêu Diệc Hàm sắc mặt một hồi biến đổi, giờ phút này, nguy cơ của nàng đã hóa giải, như nàng kịp thời hướng Diêu gia tộc trưởng, vậy chính là nàng ra ra Diêu Hưng Thương phát linh phù, chưa chắc không thể để cho Diêu Hưng Thương hướng mặt đen bên trái xứ van cầu tình. Lấy Diêu Hưng Thương thân phận, như tự mình mở miệng, tin tưởng mặt đen bên trái xứ cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Nhưng vùng vẫy một lát sau, nàng hay là đem ý tưởng này ném nhưng. Diêu Hưng Thương là ra ra của nàng, có thể càng nhiều hơn vẫn là Diêu gia tộc trưởng. Nàng như thỉnh cầu Diêu Hưng Thương ra tay, vậy tương đương với tiêu hao mình ở Diêu Hưng Thương kia tình cảm. Một cái Lăng Vân, ở nàng nhìn lại còn không đáng nàng làm như vậy. Đây là hắn tự tìm chết, không trách chúng ta. Liêu Thanh lại là cười nhạt, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, hắn diễn cảm liền chợt ngẩn ngơ. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác trên mặt vậy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ gặp vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả đánh về phía Lăng Vân, Lăng Vân hai tay đẩy về phía trước, lại hướng bên cạnh khu vực. Vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả thế công, thoáng chốc liền bị Lăng Vân nhẹ bỗng hóa giải. Dẫu sao như vậy, vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả thân thể còn mất đi thăng bằng, một hồi lảo đảo sau té ngã trên đất, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Đây là cái gì võ kỹ? Đám người con ngươi co rúm một cái. Từ Lăng Vân thủ đoạn này bên trong, bọn họ không cảm nhận được mạnh bao nhiêu lực lượng, nhưng có thể xác định, Lăng Vân thủ đoạn này rất thần kỳ. Lăng Vân thần sắc rất bằng loãng, hắn mới vừa rồi chỉ bất quá vận dụng một tí bão đan sức lực. Đừng nói một cái vấn đỉnh cấp 4 võ giả, coi như vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả công kích, ở đối phương không có chuẩn bị dưới tình huống, hắn lấy bão đan sức lực cũng có thể ung dung hóa giải. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả thốt nhiên giận dữ, hắn tuyệt không thừa nhận, mình đường đường vấn đỉnh cấp 4 võ giả, sẽ không đấu lại một cái bất hủ võ giả. Cái này nhất định là bởi vì đối phương võ kỹ quỷ dị, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hiện tại hắn có phòng bị, nhất định có thể nghiền ép đối phương. Mọi việc tốt nhất có chừng mực, Lăng Vân lạnh lẽo nói, hắn mới vừa rồi thật ra thì đã giữ lại tay, nếu không hắn dùng thì không phải là bão đan sức lực, mà là trực tiếp lấy bạo lực phản kích. Vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả nhưng không lãnh hội được Lăng Vân ý niệm. Hắn trong mắt chỉ có dữ tợn, một khắc sau, hắn liền lần nữa đánh về phía Lăng Vân. Long ảnh đánh, bá, hắn thân thể, bỗng nhiên hóa thành một đạo long ảnh. Uy thế kinh khủng, ngay tức thì liền đem Lăng Vân bao phủ. Lăng Vân mắt lộ ra sát khí, lần này, hắn không có lại nương tay, trực tiếp một quyền hung hăng đánh ra. Cho dù không dùng tới võ kỹ, hắn bây giờ quyền kính, cũng không phải vấn đỉnh cấp 4 võ giả có thể ngăn cản. Ngay tức thì, vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả long ảnh liền nghiền. Hắn chân cương, vậy ầm nổ tung, ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm, cơ hồ không chịu trở ngại rơi vào vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả trên ngực. Xương máu phun ra, vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả ngực, phanh liền bị Lăng Vân đánh thủng, bên trong nội tạng hết thảy hóa thành hư vô. Sao, có thể, hắn thân thể cứng ngắc, cúi đầu nhìn về phía ngực, trên mặt tràn đầy không cách nào tin vẻ. Lăng Vân thu tay về, phịch, vấn đỉnh cấp 4 võ giả ầm ngã xuống đất, trong mắt hào quang thật nhanh chết. Lăng Vân một quyền này, không chỉ có đánh xuyên hắn thân thể, còn nghĩ hắn mệnh hồn cũng cho nghiền. Bốn phía đám người, đột nhiên nghẹt thở. Một đám con em quyền quý tâm thần, đều có loại như rơi vào hầm băng rét lạnh cảm giác. Bọn họ trên mặt, đều là tràn đầy kinh hãi muốn chết diễn cảm. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân thực lực mạnh, xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân một cái bất hủ võ giả, lại có thể đánh chết vấn đỉnh cấp 4 võ giả. Hơn nữa còn là lấy tuyệt đối thủ đoạn, bọn họ tất cả người, cũng xem thường Lăng Vân, Siêu Diệc Hàm giống vậy khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, nàng trong lòng liền sinh ra một chút hối hận tâm trạng. Phải biết, trước lúc này, nàng một mực lấy là, Lăng Vân có thể thay thế vì sao Chí Dũng, là dùng âm mưu quỷ kế gì. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lăng Vân là bằng vào thực lực chân chính đánh tan vì sao Chí Dũng. Dẫu sao, vì sao Chí Dũng là vấn đỉnh cấp 5 võ giả. Mà Lăng Vân chỉ là một bất hủ võ giả. Cho đến giờ phút này, nàng mới biết, nàng sai rồi. Từ Lăng Vân bày ra thực lực tới xem, hắn thực lực, hiển nhiên vượt qua xa vì sao Chí Dũng. Nếu như nàng sớm biết những thứ này, trước làm quyết định thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ cân nhắc một hai. Đi qua đối đãi Lăng Vân thái độ, vậy sẽ không như vậy lạnh lùng. Một cái phổ thông bất hủ võ giả, và một cái có thể đánh chết vấn đỉnh cấp 4 võ giả bất hủ võ giả. Hai người này, hoàn toàn là hai cái khái niệm, cái trước bình thường, là có thể tùy ý thay đổi công cụ. Người sau nhưng là chân chính hiếm hoi nhân tài, coi như đặt ở Diêu gia, cũng không có cái nào con em đời sau có thể sánh bằng. Đối với loại người như vậy mới, nàng nhất định phải gấp đôi lôi kéo và coi trọng. Bất quá, nàng hối hận tâm trạng cũng không phải là quá nồng mãnh liệt. Lăng Vân thực lực là mạnh, nhưng hắn tính cách cũng đích xác quá kiêu ngạo chậm, lại quá xung động. Coi như Lăng Vân thực lực cường đại, cũng không nên ở Huyền Không Đảo bên trong, đánh chết Huyền Không Đảo người. Đây hoàn toàn là đang gây hấn với Huyền Không Đảo. Không nghi ngờ chút nào, mặc dù Lăng Vân đánh chết vậy vấn đỉnh cấp 4 võ giả, nhưng hắn tình cảnh không chỉ có không cải thiện, ngược lại đổi được hỏng bét hơn cao. Lúc trước, mặt đen bên trái sứ rõ ràng không dự định giết Lăng Vân, chỉ là muốn giúp mập mạp kia làm nhục hạ Lăng Vân. Như vậy Lăng Vân đỉnh hơn ném chút mặt mũi, có thể hiện tại, Lăng Vân giết Huyền Không Đảo người. Chuyện tính chất đã hoàn toàn thay đổi, mặt đen bên trái sứ vô luận như thế nào, cũng không thể lại thả qua Lăng Vân. Chính vì nguyên nhân này, Diêu Diệc Hàm hối hận chỉ là một chút. Lăng Vân là thiên phú bất phàm, làm sao cái này tính cách quá tồi tệ. Coi như ngày hôm nay Lăng Vân không có chết, sớm muộn vậy còn sẽ rơi vào tử kiếp, nói không chừng còn sẽ liên lụy Diêu gia. Đáng chết, mặt đen bên trái sứ tức giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người dám ở Huyền Không Đảo, vẫn là ngay trước hắn mặt, đánh chết Huyền Không Đảo võ giả. Người đâu, cho ta cầm hắn bắt lại, nếu như hắn dám phản kháng, giết chết không bị tội. Mặt đen bên trái sứ sát ý lẫm nhiên nói, bá bá bá, tiếng nói rơi xuống, ngay tức thì có mấy chục đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng toát ra. Cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong, có năm tên vấn đỉnh võ giả, còn lại tất cả đều là bất hủ võ giả. Một màn này, để cho bốn phía đám người không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, giống như ở xem người chết. Coi như Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, vậy cuối cùng là một người. Không người cảm thấy, hắn có thể sức một mình, đối kháng nhiều người như vậy vây giết. Cho ta dừng tay, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó mọi người liền thấy, một tên lưng hùng vai gấu nam tử, ở một đám người vây quanh đi nhanh tới. Thấy cái này nam tử, bốn phía đám người đều thất kinh. Cái này nam tử, bất ngờ chính là Huyền Không Đảo đảo chủ Ngụy Duyên Quân. Chương 1871, tầng thứ chênh lệch, đảo chủ, thấy Ngụy Duyên Quân, mặt đen bên trái xứ bỗng dưng sửng sốt một chút. Hắn rất nghi ngờ, Ngụy Duyên Quân làm sao sẽ tới cái này. Mà Ngụy Duyên Quân lời kế tiếp, lại để cho hắn cả kinh thất sắc. Ai bảo các ngươi đối với Lăng Tiên Sinh động thủ, Ngụy Duyên Quân cả giận nói, đảo chủ đại nhân, là thằng nhóc này trước hết giết người chúng ta. Mập mạp liền vội vàng giải thích, ở Huyền Không Đảo giết Huyền Không Đảo người, đây là không cầm đảo chủ đại nhân ngài để trong mắt. Loại người này, ta xem nên bằng thây vạn đoạn. Lời còn chưa dứt, Ngụy Duyên Quân liền một chân đạp ra. Phịch, mập mạp trực tiếp bị đạp bay. Ngụy Duyên Quân sắc mặt đã bộc phát âm trầm, người đây là cầm ta làm kẻ ngu, lấy là ta không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Lăng Tiên Sinh bực nào nhân vật, không phải các ngươi trước xúc phạm Lăng Tiên Sinh, Lăng Tiên Sinh sẽ xuất thủ. Nói cho ngươi, xúc phạm Lăng Tiên Sinh, đây là chết không hết tội, coi như Lăng Tiên Sinh không có động thủ, ta cũng phải đem hắn chém chết. Mặt đen bên trái xứ vẻ mặt đại biến, chuyện cho tới bây giờ, hắn nếu như còn không nhìn ra, Lăng Vân thân phận không đơn giản, hắn cũng không phối làm Huyền Không Đảo bên trái khiến cho. Hắn và mập mạp lần này, chỉ sợ là đá ở trên thiết bản. Hơn nữa khối này gậy sắt, liền đảo chủ đều rất kiêng kỵ. Đảo chủ, mặt đen bên trái xứ vội vàng nói, Artis hắn tuyệt không có ý này. Chỉ là hắn bị tức giận làm mờ đầu óc, cái này mới nói ra một ít mê sảng. Trong ngày thường, Ngụy Duyên Quân đối với bên trái xứ dĩ nhiên là vô cùng coi trọng. Nhưng giờ phút này hắn không đi để ý mặt đen bên trái xứ, mà là lập tức xoay người đối với Lăng Vân chắp tay. Lăng Tiên Sinh, là Ngụy Mỗ dưới quyền người không có mắt, mạo phạm Tiên Sinh. Ngụy Duyên Quân cung kính nói, ở chỗ này, Ngụy Mỗ hướng Tiên Sinh nói áy náy. Đối với Ngụy Duyên Quân thái độ, Lăng Vân cũng không kỳ quái. Bởi vì ở Ngụy Duyên Quân bên người, đứng một cái cô gái đầu đỏ, chính là Phó Hồng Phất. Rất hiển nhiên, Ngụy Duyên Quân sẽ như vậy cung kính, là vì Phó Hồng Phất. Nhưng bốn phía những người khác, nhưng ngay tức thì cũng sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngụy Duyên Quân lại đối với Lăng Vân cung kính như thế, còn gọi Lăng Vân là tiên sinh. Nhất là Đàm Khải Việt và Diêu Diệc Hàm các người, lại là ngây người như phỗng. Cho tới nay, bọn họ cũng cầm Lăng Vân làm nhân vật nhỏ. Làm việc lúc vậy hoàn toàn không thèm để ý Lăng Vân cảm thụ. Nhưng mà bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, sẽ thấy cái này cùng cảnh tượng. Ngụy Duyên Quân, ở bọn họ trong mắt, đó là có thể cùng ngoại thành cự đầu ngồi ngang hàng nhân vật. Có thể nhân vật như vậy, lại có thể đối với Lăng Vân như vậy cung kính. Kết quả này là tại sao? Đàm Khải Việt các người đều không cách nào hiểu. Trong đó không ít người, không nhịn được nhìn về phía Diêu Diệc Hàm, tựa hồ muốn từ Diêu Diệc Hàm cái này tìm câu trả lời. Dẫu sao từ trên danh nghĩa xem, Lăng Vân tựa hồ là Diêu gia người. Bọn họ rất muốn biết, Lăng Vân có phải hay không Diêu gia ẩn núp nhân vật lớn. Đáng tiếc Diêu Diệc Hàm diễn cảm, so bọn họ càng mờ mịt. Đảo chủ, không biết Lăng Tiên Sinh là, mặt đen bên trái xứ vậy khiếp sợ nhìn về phía Ngụy Duyên Quân. Hừ, Lăng Tiên Sinh thân phận, không phải ngươi có thể biết. Ngụy Duyên Quân khiển trách, ngươi chỉ cần biết, coi như là ta, ở Lăng Tiên Sinh trước mặt, cũng phải một mực cung kính. Thật ra thì Lăng Vân thân phận cụ thể, hắn giống vậy không biết. Hắn chỉ là từ Phó Hồng Phất cái này biết được, Lăng Vân rất có thể là sơ nguyên đỉnh cấp luyện đan sư. Cho dù chỉ là thân phận này, cũng đủ để cho lòng hắn kinh, thậm chí có thể nói là kính sợ. Mặt đen bên trái xứ trong lòng kịch chấn, cái này Lăng Vân, lại liền Ngụy Duyên Quân đều phải một mực cung kính. Thoáng chốc, hắn liền không khỏi nuốt nước miếng một cái, có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác. Tiên sinh, Phó Hồng Phất đi tới Lăng Vân bên người. Ánh mắt liếc liếc về mặt đen bên trái xứ và mập mạp, nhẹ giọng nói cái này hai người đắc tội ngài, muốn không muốn để cho bọn họ biến mất. Huyền Không Đảo bên trái xứ, cái này ở ngoại thành những người khác trong mắt là một nhân vật. Nhưng đối với nàng mà nói, hoàn toàn không đáng giá để ra. Còn như Huyền Không Đảo bên trái xứ đệ đệ, nàng liền biết hứng thú đều không. Phịch, cái này một tí, đừng nói mập mạp, liền liền mặt đen bên trái xứ đều bị hù được hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống. Biết Phó Hồng Phất người không hề nhiều, ít nhất tại chỗ một đám con em quyền quý, cũng không biết Phó Hồng Phất là ai. Cái này rất bình thường, Phó Hồng Phất mặc dù là Nhân Tâm Đường thiếu chủ, nhưng nàng rất ít lộ mặt, gặp qua nàng người lác đác không có mấy. Hơn nữa, nàng phần lớn thời gian, đều là ở nội thành. Cái này ngoại thành người, thấy nàng tỷ lệ thì càng thấp. Bất quá mặt đen bên trái xứ không cùng, bởi vì đi theo Ngụy Duyên Quân, hắn rất rõ ràng Phó Hồng Phất là ai. Phó Hồng Phất nếu như muốn hắn chết, vậy hắn tình cảnh thì thật vô cùng nguy hiểm. Lăng Tiên Sinh, là ta và Artis mắt bị mù, không nên xúc phạm ngài, cầu ngài xem ở chúng ta không biết chuyện phân thượng, có thể tha chúng ta một lần, Mặt đen bên trái sứ cầu khẩn nói, mập mạp lại là hù được cái mông đi tiểu lưu, quỳ xuống vậy cả người phát run. Một màn này, đối với bốn phía mọi người đánh vào lớn hơn. Lúc trước bọn họ chỉ biết là Lăng Vân bất phàm, nhưng không có nhiều phàm thì không có một cái cụ thể khái niệm. Mà nay, mặt đen bên trái sứ cái quỷ này, đối với mọi người mà nói, không khác nào lôi đình giữa trời quang. Trong nháy mắt, bọn họ liền cảm nhận được to lớn tầng thứ chênh lệch. Trước lúc này, coi như là Đàm Khải Việt, ở mặt đen bên trái sứ trước mặt, cũng phải đàng hoàng. Có thể nhân vật như vậy, giờ phút này nhưng quỳ xuống Lăng Vân trước người, khóc lóc thế chảy cầu khẩn. Vậy Đàm Khải Việt ở Lăng Vân trước mặt, không thể nghi ngờ lại là con kiến hôi. Mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt hoàn toàn đại biến. Lúc trước đối với Đàm Khải Việt các người, Lăng Vân thái độ vẫn là vô cùng lãnh đạm. Khi đó mọi người cầm hắn coi là nhân vật nhỏ. Hắn loại thái độ này, nhất thời để cho mọi người vô cùng khó chịu, cảm thấy hắn quá trang thật ngông cuồng. Nhưng hiện tại mọi người không nghĩ như vậy. Lăng Vân thân phận lại tôn quý như thế. Vậy Lăng Vân trước kia thái độ thì không phải là tự đại cuồng ngạo, mà là chuyện đương nhiên, thậm chí có thể nói rất người bình dị dễ gần, khoan hồng độ lượng. Đổi lại bọn họ có Lăng Vân như vậy thân phận, đã sớm sẽ đem Đàm Khải Việt dẫm ở lòng bàn chân. Mà Lăng Vân vẫn luôn không làm sao so đo. Mới vừa rồi đệ đệ ngươi không phải nói, hoặc là giao 8 triệu nguyên tinh, hoặc là liền từ hắn hông đang hạ chui qua. Lăng Vân tự cười như không nói. Mặt đen bên trái sứ và mập mạp cũng cả người run lẩy bẩy. Ngụy Duyên Quân sắc mặt cũng thay đổi được thật không tốt xem. Bên trái sứ đệ đệ, ở hắn cái này cùng trong mắt người, đó chính là côn đồ các cái vậy nhân vật. Có thể liền một nhân vật như vậy, lại dám để cho Lăng tiên sinh chui hắn đáy quần. Đối với người bất kỳ mà nói, chui đáy quần loại chuyện này, vậy cũng là vô cùng nhục nhã. Đừng nói mập mạp chỉ là bên trái sứ đệ đệ, coi như là hắn đệ đệ, hắn cũng không mặt mũi cầu tha thứ. Ta sai, mập mạp vô cùng sợ hãi nói, các hạ, ngài đại nhân đại lượng, liền đem ta làm một cái dám thả đi. Giờ khắc này, hắn thật sự là hối được tím cả ruột. Chuyện này vốn cùng Lăng Vân không liên quan, Lăng Vân ban đầu, đều ở đây gác lửng bên ngoài. Kết quả hắn quỷ mê đầu óc, nghe Liêu Thanh đám người nói, không phải đi tìm Lăng Vân phiền toái. Ở nơi này sau đó, hắn thật ra thì vẫn có cơ hội khoác cứu mình. Khi đó Lăng Vân nói qua, hắn cùng Liêu Thanh các người không quen. Vẫn là chính hắn xem Lăng Vân khó chịu, cứng rắn muốn chỉnh trị Lăng Vân. Bốn phía những người khác giống vậy biết điểm này, cho nên, bọn họ đối với mập mạp không có nửa điểm đồng tình, trên mặt chỉ có giễu cợt. Mập mạp đây thật là tự làm tự chịu. Chương 1872, Kim Xà Thụ, Ngụy Đảo Chủ, những thứ này đều là người ngươi, ngươi tự mình xử lý đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn thật không có tâm tư, tới xử lý những người này. Cái này thuần túy là lãng phí hắn tinh lực. Ngụy Duyên Quân trong lòng buông lỏng một chút, tiếp theo liền một hồi nghiêm nghị. Lăng Vân lời này, có thể nói là cho hắn rất lớn tôn trọng. Có thể cứ như vậy, hắn áp lực không giảm mà lại tăng. Chuyện này nếu như hắn xử lý quá nhẹ, vậy Lăng Vân khẳng định sẽ không hài lòng. Giống nhau, hắn nếu là xử trí được quá nặng, cũng khó tránh khỏi sẽ rét lạnh huyền không đảo mọi người tim. Lại như vậy Lăng Vân nói không chừng cũng sẽ cảm thấy hắn quá ác. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn to lớn khảo nghiệm. Nhưng hắn không hổ huyền không đảo đảo chủ, suy tính tốc độ rất nhanh. Thay đổi ý nghĩ tới giữa, hắn liền đã quyết định. Hắn lấy ra một cái đao, đưa cho mặt đen tả sứ, cái gì cũng chưa nói. Mặt đen tả sứ thân thể run lên, Ngụy Duyên Quân mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn cử động, đã rất tươi sáng nói cho mặt đen tả sứ, ngày hôm nay phải có người chết. Còn như để cho người đó chết, cái này quyết định bởi tại mặt đen tả sứ mình. Hoặc là mặt đen tả sứ tự sát, hoặc là... Mặt đen tả sứ do dự thời gian, liền hai cái hô hấp cũng chưa tới. Phốc suy, hắn nắm dao găm, trực tiếp thọt vào mập mạp ngực. Mập mạp thân thể chấn động mãnh liệt, trợn to hai mắt, khó tin nhìn mặt đen tả sứ. Đệ đệ, ngươi không nên trách ta. Mặt đen tả sứ thống khổ nói, ngươi chết tốt hơn ta chết, ta như chết, ai tìm chống lên gia tộc của chúng ta. Bởi vì có huyền không đảo tả sứ thân phận, hắn ở nơi này ngoại thành bên trong, vậy thành lập một gia tộc. Gia tộc này... Cứ việc kém hơn những cái kia đứng đầu cự đầu gia tộc, nhưng ở ngoại thành cũng coi là tầng trên gia tộc. Cho nên hắn quyết không thể chết, hắn như chết, lưu lại mập mạp căn bản không che chở được gia tộc. Không bao lâu nữa cả gia tộc cũng sẽ bị tiêu diệt, mấy trăm người thân đều sẽ chết mất. Dưới so sánh, hắn chỉ có thể lựa chọn để cho mập mạp một người chết. Mà Lăng Vân đã không có chú ý những thứ này. Hắn đã ở Phó Hồng Phất dưới sự hướng dẫn, hướng treo trên bầu trời trang viện chỗ sâu hơn đi tới. Làm Lăng Vân và Phó Hồng Phất sau khi rời đi, Ngụy Duyên Quân lạnh lùng nhìn về phía Đàm Khải Việt các người. Chuyện này, là ai gánh đầu? Là ai cầm Lăng tiên sinh dắt kéo vào? Ngụy Duyên Quân nói, rào, nghe được Ngụy Duyên Quân mà nói, Liêu Thanh bên người đám người, giống như thị sa hạt vậy, đồng loạt và hắn kéo ra khoảng cách. Nhất thời, Liêu Thanh chung quanh là được một phiến đất trống. Cái này một tí, không cần người bất kỳ trả lời, Ngụy Duyên Quân cũng biết đáp án. Là hắn, Ngụy Duyên Quân nhìn về phía mặt đen tả sứ. Đạo chủ, chính là người này. Mặt đen tả sứ thống hận nói. Hắn không dám cửu hận Ngụy Duyên Quân, chỉ có thể đem hận ý, đều trút xuống đến Liêu Thanh trên mình. Nguyên bản hắn đệ đệ, căn bản cũng không biết Lăng Vân, cũng không thể nào đi trêu chọc Lăng Vân. Là cái này Liêu Thanh đem Lăng Vân dắt kéo vào, lúc này mới có phía sau hết thảy. Hắn biết chuyện này, không thể hoàn toàn quái Liêu Thanh. Chân chính nguyên do, vẫn là hắn đệ đệ thật ngông cuồng. Nhưng hiện tại hắn đệ đệ đã chết, hắn lại không dám đi trách tội Lăng Vân và Ngụy Duyên Quân. Như vậy, hắn phải tìm một người để phát tiết mình hận ý. Liêu Thanh cái này đầu sỏ, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đối tượng. Dẫu sao Liêu Thanh mặc dù cũng có bối cảnh, nhưng bối cảnh này hắn căn bản không sợ. Phịch, Liêu Thanh đã sớm hù được run lẩy bẩy, bị mặt đen tả sứ chỉ một cái, hắn lại là vạn phần hoảng sợ, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống đất. Mặt đen tả sứ không có nửa điểm đồng tình, đi tới bắt lại Liêu Thanh tóc, kéo đến Ngụy Duyên Quân trước người. Đạo chủ, chuyện hôm nay thuộc hạ đối hắn áy náy, nhưng thằng nhóc này mới là đầu sỏ, quyết không thể bỏ qua hắn. Mặt đen tả sứ nói, ngươi tự mình xử lý đi. Ngụy Duyên Quân khoát khoát tay, xoay người rời đi. Hắn có thể không có hứng thú đối phó Liêu Thanh cái loại này nhân vật nhỏ. Đối với hắn mà nói, hiện tại hay là đi ôm chặt Phó Hồng Phất và Lăng Vân bắp đùi quan trọng hơn. Mặt đen tả sứ mặt lộ cười gằn, đối với bên cạnh dưới quyền nói, cầm hắn cho ta kéo đến Tú Thủy Các, thật tốt chiêu đãi một tí. Nghe vậy, bốn phía cái khác huyền không đảo võ giả, trong mắt cũng thoáng qua lau một cái vẻ sợ hãi, nhìn về phía Liêu Thanh ánh mắt, thì tràn đầy thương hại. Tú Thủy Các, cái này tương đương với huyền không đảo luyện ngục. Bên trong có đủ loại cực hình phương tiện, không muốn, Liêu Thanh sợ hãi thét chói tai. Đừng nói huyền không đảo người, liền huyền không đảo người bên ngoài, đều nghe qua Tú Thủy Các đại danh. Thét chói tai lúc đó, hắn đáy quần đột nhiên liền ướt. Đây là trực tiếp bị sợ đi tiểu, đáng tiếc không người sẽ để ý hắn ý tưởng. Liêu Thanh chỉ như vậy, bị huyền không đảo người, cho rất miễn cưỡng kéo đi. Tại chỗ cái khác con em quyền quý, sắc mặt vậy một phiến phát trắng, tràn đầy sợ hãi. Liêu Thanh kết quả, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn chấn nhiếp. Đàm Khải Việt, lập tức mang người ngươi, cũng cho ta cút đi. Mặt đen tả sứ lạnh lẽo nói. Đàm Khải Việt tất lại có Đàm Gia và Minh Nguyệt Lầu đồng thời bối cảnh. Mặt đen tả sứ cũng không dám hướng đối phó Liêu Thanh như vậy đối phó hắn, dứt khoát để cho hắn cút đi. Chúng ta đi, Đàm Khải Việt diễn cảm vô cùng làm khó xem, nhưng không dám nói gì. Mặt đen tả sứ như vậy đối phó Liêu Thanh, chưa chắc thì không phải là giết gà dọa khỉ. Bên kia, Lăng Vân và Phó Hồng Phất đã tới đến một cái nhà sang trọng hơn gác lửng trước. Lầu các này quy mô, so Đàm Khải Việt bao vậy nóc, lớn 10 lần vượt quá. Tiếp theo, bọn họ đi tới gác lửng tầng chót, nơi này đã hội tụ không thiếu quyền quý. Lại nơi này quyền quý, không chỉ có ngoại thành, còn có một chút đến từ nội thành. Nơi này phong cảnh vậy thật tốt, ở vào huyền không đảo bên bờ một nơi trên núi cao. Đứng ở tầng chót, có thể nhìn xuống Đồ Sơn Thành, cơ hồ có thể đem toàn bộ ngoại thành thu hết vào mắt. Còn như nội thành phương hướng, thì bị vân vụ bao phủ, người tầm mắt không cách nào xuyên thấu. Trong lầu các ương, là chính giữa, một bụi cổ thụ đứng sừng ở vậy. Cổ thụ trên sinh trưởng một ít màu vàng trái cây lên đường vân, nhìn như tựa như cùng từng cái kim xà. Đây chính là kim xà thụ và kim xà quả. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, hiện tại hắn lại không nghi ngờ, cái này thật chính là kim xà thụ, vẫn là một bụi trưởng thành hơn 10.000 năm cổ thụ. Không chờ Lăng Vân suy tính nhiều, hai người cách đó không xa, lại có đoàn người đi tới. Cái này người đi đường dáng điệu, so với Phó Hồng Phất chỉ có hơn chớ không kém. Bọn họ bên trong lại lấy một người thanh niên áo tím cầm đầu. Từ trang diện này là có thể nhìn ra, vậy thanh niên áo tím lai lịch, không thể so với Phó Hồng Phất nhỏ. Nhưng Lăng Vân không nghĩ tới, cái này thanh niên áo tím sau lưng, đi theo một cái hắn người quen. Hắn bản không chú ý tới người này, chỉ là cảm thấy, thanh niên áo tím sau lưng, tựa hồ có người nhìn chằm chằm hắn. Lăng Vân lúc này nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vương Thiệu Trạch, người này, chính là Vương Thiệu Trạch, Phó Tiểu Thư, ngay tại lúc này. Vậy thanh niên áo tím thấy được Phó Hồng Phất, trên mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ muốn cùng Phó Hồng Phất nói chuyện. Phó Hồng Phất nhưng là lãnh đạm quét hắn một mắt, liền nhu hòa đối với Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, chúng ta đi chỗ đó khách quý phòng riêng. Ừ, Lăng Vân gật đầu, một màn này, nhìn thanh niên áo tím đôi mắt phun lửa. Phó Hồng Phất đối với Lăng Vân thái độ, cùng đối với hắn thái độ, nhất định chính là khác xa lắc xa lơ. Có ai biết thằng nhóc kia là ai? Thanh niên áo tím trầm giọng nói, hắn không phải túi rơm, mặc dù đối với Lăng Vân tức giận, nhưng hắn sẽ không ngu đến tùy tiện đi đắc tội người. Vạn nhất đá gậy sắt, vậy rất dễ dàng rước họa vào thân. Chương 1873, trên không được mặt bàn mặt hàng, Trịnh Thiếu, ta biết hắn là ai? Vương Thiệu Trạch vội vàng nói, thanh niên áo tím là tới từ nội thành con em quyền quý, tên là Trịnh Nguyên Thu. Đối với thứ đại nhân vật này, hắn dĩ nhiên phải toàn lực lấy lòng và kết giao. Ngươi biết hắn? Trịnh Nguyên Thu ánh mắt chuyển hướng Vương Thiệu Trạch. Hồi Trịnh Thiếu, ta đích xác là biết hắn. Vương Thiệu Trạch nói, Trịnh Nguyên Thu híp mắt nói, nguyên lai là Vương huynh bằng hữu, chỉ là không biết, người này là con em của đại gia tộc nào, Vương huynh như không ngại, có thể giới thiệu chúng ta quen biết hạ. Nghe vậy, Vương Thiệu Trạch trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, Trịnh Thiếu hiểu lầm, người này không phải bạn của ta. Hắn cũng không phải cái gì con em đại gia tộc, chỉ là ngoại thành một chỗ hạ bang phái bang chủ, thuần túy chính là như vậy trên không được mặt bàn mặt hàng. Vương huynh ngươi không phải là đang nói giỡn chứ? Trịnh Nguyên Thu sửng sốt một chút, không tin nói, Phó Hồng Phất ở chúng ta nội thành, đó là nổi danh cao ngạo, nhân vật bình thường căn bản không vào được nàng mắt. Xem mới vừa rồi Phó Hồng Phất đối với người này thái độ, ôn hòa lễ độ, người như vậy làm sao có thể chỉ là ngoại thành một chỗ hạ bang phái bang chủ. Trịnh Thiếu, này người thân phận rất dễ dàng là có thể tra được, ta há lại dám dùng chuyện như vậy lừa dối Trịnh Thiếu. Vương Thiệu Trạch nói, tiểu tử này bang phái, tên, Hắc Long Bang, lệ thuộc ngoại thành Diêu gia. Ngay tại mấy ngày trước, ta đi tìm Diêu gia tiểu thư Diêu Cũng Hàm, một đường tìm được Hắc Long Bang, còn gặp qua thằng nhóc này. Này, ngài là không biết, Cũng Hàm đối với thằng nhóc này, đó là hô tới quát lui, hoàn toàn là cầm thằng nhóc này làm Diêu gia chó sứ tới kêu. Tin người cũng không dám lừa dối ta, Trịnh Nguyên Thu nói, hắn trong mắt vẫn là tràn đầy nghi ngờ, có thể chuyện này còn chưa đúng sức lực, như tiểu tử này thân phận như vậy hèn mọn, Phó Hồng Phất ở trước mặt hắn, vì sao sẽ như vậy khách khí. Vương Thiệu Trạch do dự một tí, nói Trịnh Thiếu, có đôi lời ta như nói ra, có lẽ sẽ đối với Phó Tiểu Thư có chút xúc phạm, không biết ta có nên nói hay không. Có dám mau thả, Trịnh Nguyên Thu cười mắng, Vương Thiệu Trạch trong lòng đại định, Trịnh Nguyên Thu như vậy, không thể nghi ngờ là một loại đối với hắn gần gũi biểu hiện. Hắn đoạn thời gian này dùng mọi cách nịnh hót Trịnh Nguyên Thu, trước vẫn luôn không thành hiệu quả, không nghĩ tới sẽ ở ngày hôm nay lấy được đột phá. Những lời này là phố phường giữa lý ngữ. Gọi là, rơi vào tình yêu ở giữa phụ nữ là không có lý trí. Vương Thiệu Trạch nói, cái này thế gian cũng không thiếu một ít quý nữ, ngày thường cao ngạo lạnh tanh, nhưng nếu như nàng đối với người đàn ông kia động tâm, thường thường cũng rất dễ dàng làm ra hồ đồ cử chỉ. Hết thảy truyền thuyết thần thoại bên trong, cũng có trên trời nữ thần nhìn chúng người phàm, kết quả lại vì người phàm không tiếc xúc phạm luật trời sự tích. Người nói là, Hồng Phất nàng rất có thể, đối với thằng nhóc kia động tâm. Trịnh Nguyên Thu sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Phó Hồng Phất là hắn coi trọng cô gái, hiện khi biết Phó Hồng Phất rất có thể vừa ý những người đàn ông khác, hắn tự nhiên không thể nào cao hứng được. Trừ khả năng này, ta chân thực không nghĩ tới cái khác có thể. Vương Thiệu Trạch nói, lấy Lăng Vân tiểu tử này thân phận, dưới tình huống bình thường, là liền bước vào cái này kim xà lầu chót tầng tư cách đều không. Hơn nữa cái gọi là, mãnh liệt nữ sợ quấn lang, thường thường cái loại này phố phường đồ, so con em thế gia tinh thông hơn dụ dỗ người phụ nữ thuật. Hơn nữa bọn họ ra mặt dày. Không sợ bị cự tuyệt, vì theo đuổi người phụ nữ có thể hoàn toàn buông tha tôn nghiêm, rất nhiều người phụ nữ cũng sẽ bị bọn họ làm được thần hồn điên đảo. Được rồi, Trịnh Nguyên Thu đã nghe không vô, suy nghĩ một chút hắn đường đường nội thành con em Trịnh gia, lại có thể bại bởi ngoại thành một cái phố phường tiểu bang chủ, đây cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Vương Thiệu Trạch, tiếp theo, Trịnh Nguyên Thu nhìn chằm chằm Vương Thiệu Trạch, ta làm sao cảm thấy, người đối với chuyện này, so ta còn tích cực. Hắn trong mắt, đã toát ra nguy hiểm ánh sáng. Như Vương Thiệu Trạch dễ xài, hắn không ngại trọng dụng Vương Thiệu Trạch. Nhưng hắn tuyệt không cho phép Vương Thiệu Trạch lợi dụng hắn tới đạt thành mục đích gì. Ở hắn trong mắt, Vương Thiệu Trạch chỉ có thể là thuộc hạ, giữa song phương trên dưới phân chia, phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Vương Thiệu Trạch sợ hết hồn, không dám giấu giếm, vội vàng nói, Trịnh Thiếu, ta cùng cái này Lăng Vân, đích xác có chút mâu thuẫn. Ta đã sớm tâm nghi Diêu gia Diêu Cũng Hàm, nhưng Diêu Cũng Hàm đối với cái này Lăng Vân cảm tình tựa hồ vậy khá không tầm thường. Cho nên, ta dĩ nhiên là xem cái này Lăng Vân khó chịu. Nhưng mà thiên địa chứng giám, ta tuyệt không dám vì vậy ngay tại Trịnh Thiếu trước mặt ngài thêm dầu thêm mỡ, hoặc là gây xích mích cái gì, nói hết thảy cũng câu câu là thật. Trịnh Nguyên Thu thần sắc hoãn hòa một chút tới, sau đó cười nói, Vương huynh, cần gì phải khẩn trương như vậy, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi không dám động cái gì nghiêng tâm tư. Vương Thiệu Trạch dài thở phào, bất quá, Trịnh Nguyên Thu đột nhiên đổi câu chuyện, lạnh lẽo nói, cái này Lăng Vân, một cái con cóc ghẻ vậy nhân vật nhỏ, lại có thể cũng dám mơ ước hồng phất như vậy thiên nga. Ta cảm thấy, chúng ta rất cần phải có, để cho hắn nhận rõ mình thân phận. Trịnh Thiếu, ngài là muốn, Vương Thiệu Trạch con mắt mở to, đi, chúng ta đi gặp vị này Hắc Long bang chủ. Trịnh Nguyên Thu nói, vừa nói, hắn liền một người một ngựa, hướng Lăng Vân và Phó Hồng Phất chỗ phòng riêng đi tới. Sau lưng hắn đám người người hầu vội vàng đuổi theo, Vương Thiệu Trạch lại là tung tăng theo ở phía sau, thần sắc vô cùng là hưng phấn. Lăng Vân, bữa trước ở Hắc Long bang, ta lại thất lạc lớn như vậy xấu xí, bỏ mặc chuyện này cùng ngươi có hay không quan, ngươi cũng đối hắn áy náy. Lòng hắn bên trong hung ác nói, ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ hạ lớn hơn làm nhục. Hắn đối với Lăng Vân như vậy hật, trừ Diêu cũng hàm duyên cớ, còn có chính là Lăng Vân thấy được hắn bêu xấu. Đối với hắn như vậy nhân vật mà nói, nhất sĩ diện hảo, nhất là tại hạ vị người trước mặt. Lăng Vân và Phó Hồng Phất chỗ phòng riêng, ngày hôm nay cái này tiệc, gọi là kim xà tiệc. Phó Hồng Phất nói, kim xà quả mỗi trăm năm thành thục một lần, mỗi tương ứng đây là, Huyền Không Đảo liền sẽ cử hành một lần kim xà tiệc. Kim xà tiệc mời Đồ Sơn bên trong thành ngoại thành đám người quyền quý, lấy phe bán đấu giá thức đem tất cả kim xà quả bán ra ra. Như vậy có thể để cho đám người quyền quý, cũng thưởng thức được kim xà quả đẹp vị, đồng thời vừa có thể cho Huyền Không Đảo sáng tạo thu vào. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, kim xà quả không phải chuyện đùa, giá cả đấu giá chắc hẳn cũng không rẻ, vậy Ngụy Duyên Quân lại như thế trang phàm, có thể trấn thủ như vậy sản nghiệp. Hắn dĩ nhiên không được. Phó Hồng Phất thần sắc khinh thường, Ngụy Duyên Quân bên ngoài thành những người khác trong mắt, là cùng cự đầu sóng vai nhân vật lớn, nhưng Phó Hồng Phất đối với hắn rõ ràng rất xem thường. Tiên sinh, cái này Ngụy Duyên Quân trên danh nghĩa là Huyền Không Đảo đảo chủ, thật ra thì chỉ là người đại diện. Phó Hồng Phất nói, sau lưng hắn, đứng là nội thành Lưu Quang Tông, Huyền Không Đảo lấy được hết thảy lợi nhuận, 90% nửa cũng phải nộp lên Lưu Quang Tông, chính hắn chỉ có thể lưu lại 5%. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Mặc dù Ngụy Duyên Quân thực lực cũng không tục, nhưng đừng nói toàn bộ Huyền Không Đảo lợi ích, ước chừng một bụi này kim xà thụ lợi ích, thì không phải là hắn thực lực bực này có thể ăn. Như sau lưng không có ai, Ngụy Duyên Quân chỉ sợ sớm đã bị người liền dây thắt lưng cốt cũng nuốt trọn. Dù vậy, ta vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng. Lăng Vân nói, theo ta biết, kim xà thụ là thần thụ dưới cao cấp nhất bảo thụ, nhưng ở cái này màu vàng lầu chót tầng, ta cũng không thấy nhiều ít nội thành đứng đầu nhân vật lớn. Hơn nữa, cái này kim xà thụ tựa hồ thiếu chút gì. Chương 1874, hèn mọn người, Phó Hồng Phất mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nói, tiên sinh con mắt tinh tường như đuốc, ngài nói không sai, bụi cây này kim xà thụ, ở ngày xưa trong đại kiếp, mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng vẫn là tổn thương căn cơ. Ban đầu, nội thành tất cả đại đứng đầu thế lực, đúng là nó vung tay, chảy không thiếu máu tươi. Có thể sau đó nội thành đám người thế lực liền phát hiện, kim xà rễ cây cơ bị tổn thương, mọc ra kim xà quả, dược liệu liền trước kia trong 1% cũng chưa tới. Từ đó về sau, nội thành những cái kia đứng đầu thế lực lớn, liền đối với cái này kim xà thụ không có hứng thú, mặc cho nó ở lại Huyền Không Đảo. Dĩ nhiên, nó giá trị vẫn là rất bất phàm, mặc dù đối với những cái kia nội thành đại cao thủ, nó tác dụng đã chừng mực, nhưng đối với chân hồn cùng với nguyên hồn cấp thấp võ giả mà nói, nó công hiệu như cũ mạnh mẽ. Lăng Vân hoàn toàn thư thái. Đúng rồi, tiên sinh ngài ở chỗ này hơi chờ một lát, ta đi ra ngoài cầm một bàn kim xà quả đi vào. Phó Hồng Phất nói, không cần bao lâu, tiên sinh là có thể nếm được kim xà quả mỹ vị. Cái này kim xà quả không phải cần đấu giá mở sau mới được sao? Lăng Vân kinh ngạc nói, những người khác xác thực như vậy, nhưng ta Phó gia cùng Lưu Quang Tông quan hệ không cạn. Phó Hồng Phất hơi có vẻ tự hào nói, cho nên, cái này kim xà quả ta không cần đấu giá, chỉ có thể là có thể bắt được một ít. Vậy ta ngược lại là rất mong đợi. Lăng Vân cười nói, cùng Phó Hồng Phất rời đi, Lăng Vân liền nhàn nhã ở trong phòng VIP thưởng thức thức ăn ngon. Lần này đại yến, trừ kim xà quả bên ngoài, cũng có không thiếu cái khác thức ăn ngon, trong đó không thiếu linh tử và thịt yêu thú. Bất quá Lăng Vân không ngờ tới, ngay tại Phó Hồng Phất rời đi không lâu sau, một đám người đẩy ra cửa phòng VIP. Lăng Vân ban đầu, còn tưởng rằng là Phó Hồng Phất trở về, kết quả quay đầu vừa thấy, liền thấy Vương Thiệu Trạch các người. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi như thế tự nhiên, nhưng người ta giàu gì biết, ngươi tới tham gia kim xà tiệc cũng không cùng ta nói một tiếng, đây không khỏi có chút không nói được chứ. Vương Thiệu Trạch nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, nói chuyện lúc đó, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ ghen tị. Hắn đi theo Trịnh Nguyên Thu, vậy hưởng thụ được phòng riêng đãi ngộ. Nhưng Trịnh Nguyên Thu bên người có mười mấy người đi theo. Lăng Vân ngược lại tốt, Phó Hồng Phất không có ở đây, Lăng Vân liền một người độc chiếm một cái như này rộng rãi phòng riêng, nhất định chính là siêu cấp đãi ngộ. Lăng Vân thần sắc không thay đổi, nhàn nhã ăn một loại màu hoàng kim nho. Đây là hoàng kim nho, vấn đỉnh cấp linh quả, giá trị không tầm thường, không là theo chân Phó Hồng Phất, Lăng Vân còn thật khó khăn hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Ngươi là ai, vừa hưởng thụ món ăn ngon, Lăng Vân lạnh nhạt liếc mắt Phương Thiệu Trạch. Hắn dĩ nhiên biết Phương Thiệu Trạch, nhưng Phương Thiệu Trạch dẫn một đám người chạy đến đây, rõ ràng cho thấy tới ý bất thiện, Lăng Vân tự nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí. Ngươi, nghe được Lăng Vân mà nói, Phương Thiệu Trạch khí lỗ mũi cũng sai lệch. Thô trọng hô hút vài hơi, hắn cắn răng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này làm bộ làm tịch, ta mấy ngày trước còn đi qua Hắc Long Bang, ngươi hiện tại giả bộ một bộ không nhận biết ta dáng vẻ. Lăng Vân cố ý nghiêm túc tường tận Phương Thiệu Trạch chốc lát, sau đó lắc đầu nói, chân thực xin lỗi, ta người này từ trước đến giờ chỉ có thể nhớ chân chính trọng yếu người, còn như một chút không quan trọng nhân vật nhỏ, sẽ trực tiếp bị ta đầu óc lọc hết. Lăng Vân, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Phương Thiệu Trạch đôi mắt phun lửa. Thú vị, ở bên cạnh xem náo nhiệt Trịnh Nguyên Thu đây là cười, một cái nho nhỏ Hắc Long Bang bang chủ, dựa vào một chút ăn bám bản lãnh, lại dám khùng như vậy, ta. Trịnh Nguyên Thu ngày hôm nay thật đúng là dài kiến thức. Ngươi lại là kia căn thông, Lăng Vân khinh thường nói. Ta cỏ, Trịnh Nguyên Thu chỉ cảm thấy một cổ tức giận, trực tiếp từ ngực phun ra đến thiên linh cái. Lúc trước Lăng Vân oán hận Vương Thiệu Trạch, hắn còn ôm trước một loại xem náo nhiệt tâm tính, cảm thấy rất có ý tứ. Nào nghĩ tới, cái này Lăng Vân lá gan như thế mập, liền hắn cũng dám oán hận. Càn rỡ đồ, đây là tới từ nội thành Trịnh gia Trịnh Nguyên Thu Trịnh Thiếu, người hắn sao dám như vậy đối với Trịnh nói ít nói, là không phải là không muốn sống. Trịnh Nguyên Thu sau lưng một cái người hầu, lập tức chỉ Lăng Vân lớn tiếng xích mắng. Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống, ta bỏ mặc các ngươi là cái gì Trịnh Thiếu vẫn là cái gì rác rưởi, hiện tại tốt nhất lập tức cho ta từ trong phòng VIP đi ra ngoài, không nên quấy rầy ta thanh tĩnh. Ha ha ha, Trịnh Nguyên Thu cười to, tu vi không thế nào mạnh, giọng ngược lại là lớn được cho thiên. Nói cho ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, chờ lát kết quả là ai từ phòng VIP này bên trong lăn ra ngoài. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Ở mấy người nói chuyện lúc đó, một cái lối ăn mặc được thân chó mặt người đàn ông trung niên đi tới. Thấy cái này người đàn ông trung niên, Trịnh Nguyên Thu nói, Triệu quản sự, ngươi tới thật đúng lúc, theo ta biết, cái này kim xà lầu chót tầng, là chân chính người có thân phận mới có thể đi vào. Nhưng người này, một cái ngoại thành dưới đất bang phái đứng đầu, côn đồ vậy nhân vật, nhưng đường hoàng lẫn vào nơi này, vẫn ngồi ở bên trong bao xương, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích. Triệu quản sự sắc mặt mãnh đổi, Trịnh Thiếu, trong này có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, Trịnh Nguyên Thu cười nhạt, người này là ngoại thành Hắc Long Bang bang chủ, Diêu gia huy hạ một cái chân chó vậy mặt hàng, bên người ta thì có người biết hắn, người cảm thấy đây là hiểu lầm. Triệu quản sự, Trịnh Thiếu nói không sai, thằng nhóc này là Lăng Vân, ta biết hắn, người nếu không tin, ít có thể hỏi chính hắn. Phương Thiệu Trạch nói, nghe vậy, Triệu quản sự chợt quay đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Lăng Vân, cái vị công tử này, xin hỏi đối với Trịnh Thiếu mà nói, người có cái gì tốt giải bày? Lăng Vân cười mỉa, hắn nói không sai, ta chính là Hắc Long Bang bang chủ Lăng Vân. Nghe lời này một cái, Triệu quản sự sắc mặt sốc nặng, Lăng bang chủ, vậy ta cảm thấy, ngươi rất cần phải có giải thích hạ, ngươi là làm sao tiến vào kim xà lầu. Ta nhớ, chúng ta kim xà lầu, cũng không có cho Hắc Long bang phát thiệp mời. Là có người mời ta tới, Lăng Vân lười biếng nói, ai mời ngươi, Triệu quản sự tra hỏi nói, ngươi để cho ta nói ta liền nói, vậy ta hơn thật mất mặt. Lăng Vân cười nói, buồn cười, ta xem ngươi là không nói ra được chứ. Triệu quản sự giọng lạnh lẽo, tùy ngươi nói thế nào, Lăng Vân không thèm để ý chút nào nói, các ngươi cái này là đang làm gì. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm tức giận vang lên, Lăng Vân nghiêng đầu, phát hiện là Phó Hồng Phất trên phi thuyền cái đó nữ hộ vệ tới. Là Tần hộ vệ, Triệu quản sự khách khí nói, nơi này có một thân phận hèn mọn người, không biết dùng thủ đoạn gì lẫn vào kim xà lầu, chúng ta đang thẩm vấn hắn. Đánh giám, nữ hộ vệ tức giận, Lăng tiên sinh, là chúng ta tiểu thư mời tới. Cái gì? Triệu quản sự vẻ mặt biến đổi, ánh mắt vậy nhanh chóng lóe lên. Hiển nhiên, hắn đã đang suy tư đường lui. Phó Hồng Phất, đó cũng không phải là hắn có thể đắc tội người. Trịnh Thiếu, lúc này, hắn chần chờ nhìn về phía Trịnh Nguyên Thu. Triệu quản sự, tiểu tử này xác nhận thức Hồng Phất tiểu thư, bất quá cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Trịnh Nguyên Thu khinh miệt cười một tiếng, Hồng Phất trẻ tuổi, rất dễ dàng bị một ít hèn mọn người đùa bỡn hoa chiêu lừa dối, ta thân là bạn nàng, có cần phải thay nàng cầm nắm chặt, thuận tiện đem một ít hèn mọn người từ nàng bên người quét dọn hết. Chương 1875, căm giận ngút trời, nghe được Trịnh Nguyên Thu mà nói, Triệu quản sự trong lòng cân tiểu ly, nhất thời lại ngã về phía Trịnh Nguyên Thu. Bất quá hắn không hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng vẫn có chút do dự. Trịnh Nguyên Thu đây là, thì lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, ngươi có phải hay không lấy là, có Hồng Phất chỗ dựa, ngươi là có thể không chút kiêng kỵ, liền ta cũng không coi vào đâu. Chỉ tiếc, ngươi thật quá ngây thơ, không có nhận rõ mình thân phận, cũng không có nhận rõ cái thế giới này bản chất. Cái thế giới này bản chất, là lấy lợi ích là hạch tâm, những thứ khác cái gì tình ả yêu, đều là trên đời yếu ớt nhất không chịu nổi đồ. Ta Trịnh gia cùng Phó gia là đồng minh, có mật thiết lợi ích liên lạc, ngươi cảm thấy ở ta cái này lợi ích đồng minh, và ngươi cái này người ăn bám tiểu bạch kiểm tới giữa. Hồng Phất sẽ chọn ai? Trịnh nói ít xuất sắc, Vương Thiệu Trạch vội vàng phụ họa, đồng thời vậy nhìn chằm chằm Lăng Vân nói châm chọc, Lăng Vân, ngươi đây là không nhớ lâu à? Ban đầu, cũng hàm ở ngươi và ta tới giữa, thái độ liền rõ ràng nghiêng về ta, căn nguyên chính là ở chỗ, ta Vương gia và Diêu gia có lợi ích lui tới. Ngươi từ lấy là có thể câu dẫn cũng hàm, cũng không biết coi như ngươi câu dẫn nàng, nhưng ở ích lợi to lớn trước mặt, ngươi và nàng liên lạc, hoàn toàn là yếu ớt không kém. Triệu quản sự, ta xem sự việc đã rất rõ ràng, thằng nhóc này chính là một chỗ vị hèn mọn, không từ thủ đoạn nào côn đồ. Để cho loại người này tiếp tục ở lại Kim Xà Lầu, ô nhiễm chúng ta không khí bên người chuyện nhỏ, có thể như ảnh hưởng đến càng nhiều quý nữ danh dự, đây mới thực sự là đại họa. Lại là như vậy, Triệu quản sự sắc mặt lần nữa đổi được lạnh lẽo. Hiển nhiên, Trịnh Nguyên Thu và Vương Thiệu Trạch mà nói, đã làm cho hắn hoàn toàn làm ra quyết định. Chủ yếu hắn cũng cảm thấy được, Trịnh Nguyên Thu và Vương Thiệu Trạch nói có lý. Có lẽ Lăng Vân và Phó Hồng Phất là có nhất định quan hệ. Nhưng chuyện này, là Trịnh Nguyên Thu chọn đầu, có Trịnh Nguyên Thu đỉnh ở trước mặt, hắn hoàn toàn không cần sợ cái gì. Đúng như Trịnh Nguyên Thu mà nói, Trịnh gia và Phó gia là đồng minh, tin tưởng coi như Trịnh Nguyên Thu thật giết chết Phó Hồng Phất một cái tiểu bạch kiểm, Phó Hồng Phất vậy tuyệt sẽ không vì vậy. Và Trịnh Nguyên Thu xé rách mặt, nói cho cùng, thế lực lớn tới giữa, cho tới bây giờ đều là lấy lợi ích làm đầu. Lăng bang chủ, hiện tại ta hy vọng ngươi, có thể mình lập tức rời đi Kim Xà Lầu, không muốn chờ ta để cho người cưỡng ép đuổi ngươi, như vậy trên mặt mọi người cũng không tốt xem. Triệu quản sự lạnh lùng nói, bốn phía tất cả mọi người nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân, ở bọn họ theo dự đoán, nhất định có thể thấy Lăng Vân bất lực cuồng nộ tình cảnh. Chỉ tiếc, Lăng Vân không có tức giận, ngươi xác định, hắn như cũng nhàn nhã nhìn Triệu quản sự, nói thật, để cho ta rời đi Kim Xà Lầu không việc gì, nhưng ngươi sợ rằng không gánh nổi hậu quả này. Ha ha, vậy ta cũng muốn xem, kết quả sẽ có hậu quả gì không để cho ta không gánh nổi. Triệu quản sự giận dữ mà cười, một cái nho nhỏ Hắc Long bang bang chủ, lại còn dám ở nơi này uy hiếp hắn. Hắn đã quyết định, cùng Lăng Vân rời đi Kim Xà Lầu, hắn lập tức liền sẽ để cho đem Lăng Vân bắt lại. Còn như không ở nơi này bắt, cũng bất quá là vì để tránh cho quấy rối đến cái khác khách quý. Lăng Vân cười nhạt, hắn không nói nhảm, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Còn lấy là hắn có nhiều cuồng, lúc đầu liền cái này. Cuối cùng chính là một cái tiểu bạch kiểm, gặp phải tình hình như thế, không nhận kinh sợ vừa có thể thì như thế nào. Xem ra mới vừa rồi hắn biểu hiện được như vậy cuồng, cũng chỉ là sắc lệ nội tra thôi. Trịnh Nguyên Thu sau lưng đám người rối rít mở miệng giễu cợt. Tiên sinh, Phó Hồng Phất nữ hộ vệ nóng nảy, ngài không cần để ý bọn họ, ta đây chính là đi Hoa tiểu thư. Không cần, Lăng Vân khoát khoát tay, nói thật, ngày hôm nay Phó Hồng Phất an bài, để cho hắn rất thất vọng. Đối phương mời hắn tới ăn kim xà quả, cái này nhìn như đối với hắn rất coi trọng, nhưng trong thực tế, Phó Hồng Phất từ đầu tới cuối an bài, cũng chút nào không chú trọng chi tiết, lộ ra một cổ tràn đầy bất kinh tim. Ví dụ như chỉ để cho một cái nữ hộ vệ tới đón hắn, cùng hắn tới treo trên bầu trời trang viện, đối phương còn để cho hắn một mình đợi một đoạn thời gian. Hôm nay ở phòng VIP này, đối phương vậy không an bài hộ vệ giữ cửa, lúc này mới để cho Trịnh Nguyên Thu các người xông vào. Hết thảy các thứ này chỉ nói minh một chuyện, Phó Hồng Phất đối với hắn, cũng không có phát ra từ nội tâm coi trọng. Lăng Vân hoàn toàn có thể đoán được nguyên do. Chuyện này, đại khái trước tiên là Phó Lâm Tuyền để cho Phó Hồng Phất tới kết giao hắn. Phó Hồng Phất lấy tại Phó Lâm Tuyền uy nghiêm không dám cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng đối với những chuyện này, Phó Hồng Phất tôi chỉ sợ không phải rất vui lòng. Cưỡng ép hái dưa không ngọt, Phó Hồng Phất không vui, Lăng Vân cần gì phải phụng bồi. Hắn cũng không tinh lực, vậy không cái đó hứng thú, đi giúp Phó Lâm Tuyền chăm sóc huấn luyện vãn bối. Còn như Kim Xà Quả, Kim xà trong lầu kim xà quả, thật ra thì đã không tính là chân chánh kim xà quả. Những thứ này kim xà quả đúng như Phó Hồng Phất mà nói, đã mất đi tinh hoa. Liên liên đồ sơn bên trong thành thành những cái kia chân chính nhân vật lớn, cũng không quan tâm cái này kim xà quả, Lăng Vân há lại sẽ quan tâm. Hơn nữa, Lăng Vân đã tìm được chân chính muốn vật. Cái này đồ sơn thành người cũng lấy là, kim xà thụ sẽ như vậy, là căn cơ bị tổn thương. Lăng Vân lại biết, kim xà thụ cũng không có căn cơ bị tổn thương. Hoặc là nói, nó bị tổn thương là một loại ngụy trang. Bụi cây này kim xà thụ, có linh trí. Dùng phố phường lời nói mà nói, đó chính là thành tinh. Sở dĩ nó thành mọc ra kim xà quả, cũng không có cái gì linh lực, đây là nó cố ý như vậy. Phần lớn lực lượng, đều bị kim xà thụ ẩn núp. Nó đang mượn giúp những lực lượng này tu hành, tự nhiên không muốn đem lực lượng hao phí ở kim xà quả bên trong. Đối với như vậy một bụi kim xà thụ, Lăng Vân không thể nghi ngờ cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là hiện tại, hiển nhiên không phải động thủ thời cơ tốt. Lăng Vân rất nhanh liền rời đi phòng riêng, cũng đi ra kim xà lầu chót tầng. Mà đang ở hắn đi ra kim xà lầu chót tầng không lâu. Đối diện có hai đạo thân ảnh đâm đầu đi tới, chính là Phó Hồng Phất và Ngụy Duyên Quân. Thấy Lăng Vân, hai người cũng sửng sốt một chút. Lăng tiên sinh ngài làm sao đi ra? Phó Hồng Phất liền vội vàng hỏi nói, ngài nếu có chuyện, và ta nói một câu là được, ta có thể để cho người giúp ngài đi làm. Nàng cũng không dám để cho Lăng Vân rời đi, như vậy nàng căn bản không cách nào hướng Phó Lâm Tuyền giao nộp. Ngoài ra, nàng mặc dù không ưa Phó Lâm Tuyền để cho nàng lấy lòng Lăng Vân, nhưng cũng biết Lăng Vân không thể tùy tiện đắc tội. Ta không có chuyện gì, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Phó Hồng Phất còn muốn hỏi cái gì? Vừa vào lúc này, cái đó nữ hộ vệ vội vã đi tới. Thấy Phó Hồng Phất, nàng ánh mắt mãnh sáng, sau đó bước nhanh đi tới Phó Hồng Phất trước người, vội vã đem lúc trước bên trong bao xương chuyện nói lần. Nghe xong nữ hộ vệ nói, Phó Hồng Phất đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chính là tức giận cuồng trào. Sau đó, nàng liền đối với Ngụy Duyên Quân trợn mắt nhìn, Ngụy đảo chủ, Lăng tiên sinh là ta phí hết đại kính, mới mời tới khách quý. Các ngươi Huyền Không đảo, chính là đối đãi ta như vậy khách quý. Bên cạnh Ngụy Duyên Quân, đã sớm là ra đầu tê dại. Theo tới còn có một cổ căm giận ngút trời, cái này lửa giận, để cho hắn hận không được đem Triệu quản sự bằng thây vạn đoạn. Có lẽ những người khác sẽ lấy là, Lăng Vân có thể cùng Phó Hồng Phất chung một chỗ, là dùng cái gì tiểu bạch kiểm thủ đoạn, cấu kết với Phó Hồng Phất. Nhưng hắn ngày hôm nay một mực đi theo Phó Hồng Phất bên người. Cho nên hắn rất rõ ràng, Lăng Vân tuyệt không phải cái gì tiểu bạch kiểm, mà là chân chính nhân vật có lai lịch lớn. Nếu như tiểu bạch kiểm, cho dù bị Phó Hồng Phất coi trọng, vậy tuyệt không thể nào để cho Phó Hồng Phất biểu hiện được như vậy cung kính. Phó Hồng Phất đối đãi Lăng Vân thái độ, rõ ràng là đem Lăng Vân địa vị đặt ở nàng bên trên. Chương 1876, Phương Giang Hàn, Phó Tiểu Thư, chuyện này là ta dạy dỗ bất lợi. Ngụy Duyên Quân thoáng chốc mồ hôi lạnh liền liền, ngươi Huyền Không đảo dạy dỗ, ta xem là thật sự có vấn đề. Phó Hồng Phất lạnh lẽo nói, đầu tiên là vậy cái gì tả sứ, hiện tại lại tới một người quản sự, kế tiếp là không phải liền ta, đều phải bị ngươi Huyền Không đảo người đuổi. Xin lỗi, Phó Tiểu Thư, đối với chuyện hôm nay, ta thật vạn phần xin lỗi. Ngụy Duyên Quân vội vàng cúi đầu bồi tội. Ngươi muốn người nói xin lỗi không phải ta, mà là Lăng tiên sinh. Phó Hồng Phất nói, Lăng tiên sinh, đối với ngày hôm nay ở Huyền Không đảo gặp gỡ, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Ngụy Duyên Quân xoay người đối với Lăng Vân nói, nhưng xin Lăng tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự việc xử lý đến để cho ngài hài lòng mới thôi. Coi là ngươi thức thời. Phó Hồng Phất hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, tiên sinh, ta đã đem kim xà quả lấy tới, ngài vẫn là theo ta trở về nếm thử một chút kim xà quả. Không cần phải. Vì một ít nhân vật nhỏ tức giận. Không cần, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ra tất cả đi ra, ta liền đi về trước, sau này có cơ hội tái tụ đi. Phó Hồng Phất sững sờ. Rất hiển nhiên, Lăng Vân lời này, là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng vốn cho là, Lăng Vân chỉ là mượn cơ hội phát tiết chút lửa giận, để cho nàng và Ngụy Duyên Quân kích hoạt vậy Triệu quản sự. Nào nghĩ tới Lăng Vân lại có thể thật phải đi. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Lăng Vân đã tiếp tục đi xuống lầu dưới. Lần này Phó Hồng Phất mới thật luống cuống, như mặc cho Lăng Vân đi mất, vậy nàng căn bản không cách nào hướng Phó Lâm Tuyền giao nộp. Tiên sinh, ngài tới đã tới rồi, cần gì phải gấp như vậy trước rời đi, vẫn là thưởng thức xong kim xà quả sau lại đi đi. Phó Hồng Phất vội vàng nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, không lại để ý nàng, tiếp tục hướng xuống dưới đi tới. Ngươi, thấy vậy, Phó Hồng Phất sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa, một lát đỏ một lát trắng. Nàng muốn khuyên can Lăng Vân. Nhưng nội tâm cao ngạo lại để cho rất khó hướng Lăng Vân cúi đầu. thật ra thì nàng rất rõ ràng Lăng Vân vì sao phải đi. Ngày hôm nay đối với Lăng Vân, nàng cứ việc trong thái độ rất cung kính, nhưng hành động thực tế lại có nơi lạnh nhạt. Trước nàng không cầm cái này để ở trong lòng, nàng tự nghĩ thân phận mình cũng bất phàm, lại sắc đẹp không tầm thường, đối với Lăng Vân đãi chậm một chút vậy không việc gì. Ở bên trong thành thời điểm, nàng lạnh nhạt quyền quý nam tử không đếm xuể. Những cái kia nam tử đối với nàng cũng chọn lựa bao dung thái độ. Cho nên, nàng thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ trực tiếp rời đi. Tiên sinh, ngay tại Phó Hồng Phất không bỏ được mặt mũi lúc đó, một đạo quen thuộc bóng người từ dưới lầu đi tới. Lăng Vân dừng chân một cái. Tiểu cô, Phó Hồng Phất mặt lộ vẻ bối rối. Người tới, chính là Phó Lâm Tuyền. Ngụy Duyên Quân thất kinh. Hắn không nghĩ tới, Phó Lâm Tuyền lại sẽ đích thân giá lâm. Phó Lâm Tuyền không có xem Phó Hồng Phất, mà là đối với Lăng Vân nói, tiên sinh, có thể hay không cho ta một cái bồi thường cơ hội. Như tiên sinh nguyện ý lưu lại, chờ lát cái này kim xà bữa tiệc, còn sẽ cử hành một tràng buổi đấu giá, tiên sinh có thể tùy ý đấu giá một kiểu đồ. Vô luận đắt bao nhiêu nặng, ta đều có thể cho tiên sinh ngài trả tiền. Nghe nói như vậy, Ngụy Duyên Quân lại là con người có giúp lại, tâm thần kịch chấn. Lúc trước từ Phó Hồng Phất thái độ, hắn liền phán đoán Lăng Vân thân phận bất phàm. Nhưng hắn trước kia cũng chỉ cho rằng, Lăng Vân thân phận cần phải là nội thành con em quyền quý, địa vị và Phó Hồng Phất kém không nhiều. Hiện tại hắn mới biết, hắn phán đoán sai rồi. Phó Lâm Tuyền, đây chính là Phó Hồng Phất trưởng bối, nhân tâm đường người trưởng đà, ở Phó gia cũng là nhân vật thực quyền. Có thể đại nhân vật như vậy, lại có thể cũng đúng Lăng Vân cung kính như thế. Không, phải nói Phó Lâm Tuyền đối với Lăng Vân, so Phó Hồng Phất càng lễ kính. Cái này làm cho Ngụy Duyên Quân trong lòng đối với Triệu quản sự lại càng không do tức miệng mắng to. Lúc trước hắn thật vất vả hóa giải tả sứ đắc tội Lăng Vân chuyện, kết quả cái này Triệu quản sự lại tới đắc tội Lăng Vân. Hắn bên trong lòng cũng không khỏi phát tàn nhẫn, xem ra phía dưới những người đó, gần đây thật quá mức kiêu hoành. Cùng chuyện này rõ ràng, hắn nhất định phải xuống tay tàn nhẫn chỉnh đốn một phen. Lăng Vân sâu đậm nhìn Phó Lâm Tuyền, đồng thời trong lòng ngầm thán một tiếng. Phó Hồng Phất và Phó Lâm Tuyền, thật sự là không so được. Phó Lâm Tuyền chỗ này chuyện thủ đoạn, có thể nói là để cho người không có cách nào bắt bẻ. Dĩ nhiên, dù vậy, Lăng Vân vẫn không phải rất muốn để ý Phó Lâm Tuyền. Cuối cùng, vẫn là hắn nghĩ đến Vân Tâm Mẫu Thủy, lúc này mới quyết định lại cho Phó Lâm Tuyền một cái mặt mũi. Cũng được, Lăng Vân liền nói ngay, Phó Đường Chủ, người tâm tư ta có thể hiểu, nhưng ta không hy vọng lần kế nữa. Phó Lâm Tuyền, rõ ràng cho thấy muốn kết hợp hắn và Phó Hồng Phất. Cái loại này hành vi, hắn có thể hiểu, có thể không đại biểu hắn liền có thể khoan dung. Tiên sinh ngài yên tâm, tuyệt sẽ không có lần sau nữa. Phó Lâm Tuyền thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền cười khổ nói. Nàng biết, nếu Lăng Vân nói ra lời này, liền đại biểu Phó Hồng Phất và Lăng Vân tới giữa, lại không bất kỳ có thể. Nàng trước khi ý tưởng, đích xác là hy vọng để cho Phó Hồng Phất trở thành Lăng Vân người phụ nữ. Chỉ có như vậy, Phó gia và Lăng Vân mới có thể xích sao buộc chung một chỗ. Làm sao Phó Hồng Phất quá không chịu thua kém. Ban đầu, Phó Hồng Phất như nguyện ý cho Lăng Vân làm thị nữ, vậy nàng căn bản không tất nếu như vậy phí tâm phí sức. Bỏ qua làm thị nữ cơ hội, nàng vẫn không cam lòng, tiếp tục suy nghĩ biện pháp, cho Phó Hồng Phất sáng tạo đến gần Lăng Vân cơ hội. Nàng vốn cho là, Phó Hồng Phất đi qua nàng ân cần dạy bảo, làm sao cũng hội trưởng vào chút. Nhưng bây giờ nhìn lại, Phó Hồng Phất thật sự là bùn nát đỡ không nổi tường. Sau đó, nàng chuyển mắt nhìn Phó Hồng Phất, lạnh lùng nói, quỳ xuống cho ta. Phó Hồng Phất ngẩn ngơ, sau đó không dám tin tưởng nói, tiểu cô, ngươi nói gì sao? Ta để cho ngươi cho Lăng tiên sinh quỳ xuống bồi tội. Phó Lâm Tuyền nói, lần này, Phó Hồng Phất vẫn chưa trả lời, một đạo thanh âm nam tử liền vang lên, Phó cô, Hồng Phất như phạm sai lầm, ngài để cho nàng trên đầu môi nói lời xin lỗi chính là, cái này ngay trước mọi người quỳ xuống, không khỏi quá mức chứ. Hồng Phất nàng nói thế nào đi nữa, đều là Phó gia Minh Châu. Cái này như ngay trước mọi người đối với một cái khác nam tử quỳ xuống bồi tội, vậy sau này vẫn làm thế đó người. Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây đều nhìn lại. Nhất thời, bọn họ liền thấy một cái da thịt trắng nõn, khí chất âm nhu chàng thanh niên. Giang Hàn, Phó Hồng Phất ánh mắt mãnh sáng, mang trên mặt mừng rỡ và ủy khuất. Phó Lâm Tuyền chính là sắc mặt trầm xuống, Phương gia lão thất, ta Phó gia người làm sao dạy dỗ vãn bối, còn chưa tới phiên ngươi tới cua tay múa chân. Trước mắt cái này nam tử tên Phương Giang Hàn, là nội thành Phương gia con em. Ở Phương gia mới một đời trong con em, xếp hàng lão thất. Nhưng Phó gia và Phương gia quan hệ từ trước đến giờ chưa ra hình dáng gì. Cho nên, thấy Phương Giang Hàn, Phó Lâm Tuyền dĩ nhiên không cao hứng nổi. Nhất là Phương Giang Hàn giờ phút này xuất hiện, còn có Phó Hồng Phất và Phương Giang Hàn lẫn nhau gọi. Lấy Phó Lâm Tuyền trí khôn, lập tức liền từ trong biết rõ đến một ít tin tức, cái này thì để cho nàng tâm tình ác liệt hơn. Phó cô lời ấy sai rồi. Phương Giang Hàn nói, ta cũng không có đối với ngài cua tay múa chân, thuần túy chỉ là đang trần thuật sự thật. Mặc dù ngài là Hồng Phất trưởng bối, nhưng Hồng Phất cũng có mình nhân cách. Phó Lâm Tuyền không cùng hắn tiếp tục dây dưa, xoay người nhìn về phía Phó Hồng Phất, ta để cho ngươi đi đón Lăng Tiên Sinh, ngươi nhưng ném xuống Lăng Tiên Sinh tự mình tới Huyền Không Đảo, chính là vì và gặp mặt hắn. Cô, ta cùng Giang Hàn là yêu thật lòng, tới gặp hắn có cái gì không được. Phó Hồng Phất tựa hồ bị kiềm chế được quá lâu, rốt cuộc không nhịn được bùng nổ, còn như Lăng Tiên Sinh, có lẽ hắn là giỏi lắm, nhưng muốn nịnh hót hắn, ngươi có thể trực tiếp tự mình đi. Chương 1877, có mắt không tròng, tâm trạng bùng nổ sau đó, Phó Hồng Phất tâm thần thấp thỏm, đã đang đợi Phó Lâm Tuyền bạt tai. Lần trước nàng liền bởi vì đối với Lăng Vân bất kính, bị Phó Lâm Tuyền một cái tát. Hiện tại nàng nói, không thể nghi ngờ so sánh với lần quá đáng hơn. Ở nàng muốn đến, Phó Lâm Tuyền định sẽ tức giận hơn. Nhưng mà, Phó Lâm Tuyền cũng không có động nàng, thậm chí xem đều không lại xem nàng. Lăng tiên sinh, để cho ngài chê cười. Phó Lâm Tuyền nhìn Lăng Vân, vô cùng khổ sở nói. Sự việc nhanh lên một chút giải quyết, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn có thể không có hứng thú đi và Phó Hồng Phất nói gì. Phó Hồng Phất loại đàn bà này, rõ ràng là ngày thường bị gia tộc cưng chiều xấu xa, đến bên ngoài lại hàng năm hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, đổi được bộc phát kiêu hoành. Lúc trước không được rõ đối phương thì thôi, hiện tại hắn đã nhìn thấu đối phương bản tính, liền và đối phương nói nhiều một chữ hứng thú cũng bị mất. Phó Lâm Tuyền tâm thần bộc phát thất lạc, Lăng Vân thái độ, đã rõ ràng hiển lộ ra hắn đối với Phó Hồng Phất chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá nàng rất nhanh lại phấn khởi, nàng muốn thông qua Phó Hồng Phất tới quấn cố định cùng Lăng Vân quan hệ kế hoạch này, đúng là đã tuyên cáo thất bại. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha, không có Phó Hồng Phất, hiện tại chỉ có thể nàng đích thân tới. Thông ra phương án không thể thực hiện được, vậy nàng liền dùng lợi ích lớn hơn nữa tới càng sâu và Lăng Vân liên lạc. Phó Hồng Phất, từ bây giờ về sau, ngươi phải làm gì, ta đều sẽ không xen vào nữa. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phó Hồng Phất, vô luận ngươi là muốn cùng Phương gia thằng nhóc này chung một chỗ, vẫn là và những người khác yêu nhau, vậy cũng là ngươi chuyện mình. Hiện tại, ngươi có thể đi. Phó Hồng Phất sững sốt, trước lúc này, Phó Lâm Tuyền không ngừng là nàng an bài tất cả loại chuyện, nàng chỉ cảm thấy vô cùng không ưa. Nàng đối chiêu đợi Lăng Vân chuyện như vậy mâu thuẫn, nguyên nhân rất lớn thật ra thì cũng là đối với Phó Lâm Tuyền một loại không tiếng động đối kháng. Thậm chí nàng sâu trong nội tâm, có loại khó hiểu mong đợi, hy vọng Phó Lâm Tuyền tiếp tục mắng nàng, đánh nàng, sau đó nàng lấy kịch liệt hơn phương thức phản kháng. Như vậy nàng sẽ có loại khoái ý hơn cảm giác, nào nghĩ tới, Phó Lâm Tuyền lại nữa đánh chửi nàng. Phó Lâm Tuyền nhìn về phía nàng ánh mắt, tiết lộ ra ngoài như vậy lạnh lẽo, nàng thật ra thì vậy rất quen thuộc. Nàng không hề thiếu anh chị em, nhưng Phó Lâm Tuyền trừ đối với nàng cái khác anh chị em, đều rất không thích. Trước kia, Phó Lâm Tuyền nhìn về phía nàng cái khác anh chị em, chính là cái loại này ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ có đối với nàng, Phó Lâm Tuyền ánh mắt mới không cùng, có lúc ôn hòa, có lúc nghiêm nghị. Bất quá đại đa số thời điểm đều là nghiêm nghị, cái này cũng kích thích ra nàng phản nghịch tim. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Phó Lâm Tuyền có một ngày, vậy sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Ý vị này, nàng hôm nay ở Phó Lâm Tuyền trong lòng, cùng nàng những cái kia anh chị em, đã không việc gì khác biệt. Trước kia nàng thật ra thì mong đợi qua cái loại này cảnh tượng, hy vọng có thể thoát đi Phó Lâm Tuyền những ràng buộc. Nhưng mà, làm cái ngày này thật sự đến, nàng phát hiện mình nội tâm, hoàn toàn không có bất kỳ vui sướng nào. Có chỉ là kinh ngạc, thất lạc, mờ mịt thậm chí một loại không nói ra được sợ hãi. Tiên sinh, mời, Phó Lâm Tuyền lại nữa xem Phó Hồng Phất, đối với Lăng Vân làm cái tư thế mời. Sau đó, Lăng Vân đi ở trong, Phó Lâm Tuyền ở trước người hắn lãnh trước một bước, Ngụy Duyên Quân thì ở đi theo phía sau. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền lần nữa trở lại trước kia phòng riêng. Bên trong bao xương, đem Lăng Vân đuổi sau đó, Trịnh Nguyên Thu các người không đi. Bọn họ ở nơi này chờ Phó Hồng Phất, nhưng đợi đã lâu, bọn họ cũng không nhìn thấy Phó Hồng Phất người. Triệu quản sự, người có thể biết Phó Tiểu Thư tại sao còn chưa trở lại? Vương Thiệu Trạch không nhịn được hỏi. Triệu quản sự nói, Vương Công Tử, Phó Tiểu Thư bực nào nhân vật, nàng an bài há là ta có thể đo lường được. Triệu quản sự nói không sai, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Trịnh Nguyên Thu nói, lời còn chưa dứt, bên trong bao xương đám người, liền nghe phía ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chẳng lẽ là Phó Tiểu Thư trở về? Vương Thiệu Trạch ánh mắt sáng lên. Trịnh Nguyên Thu diễn cảm, vậy một hồi phấn chấn. Không có Lăng Vân ở nơi này cản trở, hắn tự tin nhất định có thể tranh thủ được Phó Hồng Phất hảo cảm. Két, rất nhanh, cửa liền bị đẩy ra, bên trong bao xương đám người, bỗng dưng cũng sửng sốt một chút. Chiếu vào bọn họ tầm mắt, không phải Phó Hồng Phất, mà là một cái mỹ phụ. Cái này mỹ phụ hình dáng, cùng Phó Hồng Phất có mấy phần tương tự, nhưng so Phó Hồng Phất càng thành thục hơn, lại thêm mấy phần uy nghiêm. Phó tiền bối, Trịnh Nguyên Thu một mắt nhận ra Phó Lâm Tuyền, nghe được hắn nhắc nhở, những người khác vậy kịp phản ứng, trước mắt cái này mỹ phụ, bất ngờ là Nhân Tâm Đường lão bản. Bất quá, Trịnh Nguyên Thu còn chưa kịp nói gì, liền nhướng mày một cái. Hắn thấy, ở Phó Lâm Tuyền sau lưng, đứng một đạo quen thuộc bóng người. Vương Thiệu Trạch giống vậy thấy được Lăng Vân, hắn lập tức quát mắng, Lăng Vân, người thế nào còn ở đây? Thức thời điểm, cho ta lập tức cút xa một chút. Ngươi là Vương gia con em. Phó Lâm Tuyền chợt nhìn chăm chú về phía Vương Thiệu Trạch, ánh mắt vô cùng là lạnh lùng. Vương Thiệu Trạch một hồi nơm nớp lo sợ, Phó tiền bối, ta là Vương gia Vương Thiệu Trạch. Ai cho ngươi lá gan, như vậy đối với Lăng tiên sinh nói chuyện. Phó Lâm Tuyền nói, Vương Thiệu Trạch ngớ ngẩn, sau đó vội vàng nói, Phó tiền bối, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Cái này Lăng Vân, chỉ là Diêu gia dưới quyền Hắc Long bang bang chủ, là Diêu gia chó, ngài có thể ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Đúng vậy. Trịnh Nguyên Thu nói, Phó tiền bối, không biết người này như thế nào lừa dối được ngài và Hồng Phất, nhưng ta có thể xác định, hắn chỉ là một ngoại thành tam lưu bang phái nhỏ bang chủ. Im miệng, Phó Lâm Tuyền tức giận, đối với Lăng tiên sinh, ta biết được so các người rõ ràng hơn, hắn thân phận, không phải các người có tư cách đo lường được. Nghe vậy, Trịnh Nguyên Thu và Vương Thiệu Trạch tất cả giật mình, trong lòng mơ hồ có bất an cảm giác. Vừa vào lúc này, Ngụy Duyên Quân vậy từ Lăng Vân sau lưng đi ra. Triệu Phát. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu quản sự, Trịnh Nguyên Thu và Vương Thiệu Trạch thân phận bất phàm, hắn bất tiện xử trí. Nhưng Triệu Phát là Huyền Không Đảo quản sự, hắn không thể nghi ngờ có tuyệt đối xử trí quyền. Thời khắc này Triệu Phát, nội tâm đã cực độ bất an. Đảo chủ, ta, hắn nơm nớp lo sợ muốn giải thích cái gì, Ngụy Duyên Quân nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp một cái tát hung hăng phiến ở hắn trên mặt. Bó đích một tiếng, Triệu Phát người đều bị tát bay ra ngoài, trùng trùng đụng ở sau lưng vách tường. Người cái này có mắt không tròng chó má, Lăng tiên sinh là phó đường chủ khách quý, nhân vật như vậy, cũng là người có thể đắc tội. Ngụy Duyên Quân mắng to, Triệu Phát ngay tức thì bị sợ được ra đầu tê dại. Đảo chủ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật không biết Lăng tiên sinh thân phận. Hắn quỳ xuống đất liền liền dập đầu đầu, người đâu, Ngụy Duyên Quân quát lạnh, hoàn toàn không có hứng thú nghe Triệu Phát nói xin lỗi. Thoáng chốc, một tên tóc trắng nam tử xuất hiện ở Ngụy Duyên Quân sau lưng. Thấy cái này tóc trắng nam tử, tại chỗ rất nhiều người con ngươi lại là co rúm một cái. Cái này tóc trắng nam tử, chính là Huyền Không Đảo hữu sứ, là Ngụy Duyên Quân ngoài ra một cái cánh tay. Mọi người không khỏi trong lòng càng khiếp sợ, liền hữu sứ cũng xuất hiện, xem ra Huyền Không Đảo đối với Lăng Vân coi trọng, so mọi người nghĩ còn đáng sợ hơn. Đảo chủ, tóc trắng hữu sứ khom người, đem hắn dẫn đi, lấy đảo quy xử trí. Ngụy Duyên Quân nói, tóc trắng hữu sứ mí mắt nhỏ nhảy, nhưng không phản bác cái gì. Chỉ là cung kính nói ừ. Chương 1878, cháu bất hiếu mà, Triệu Phát chính là ngay tức thì sắc mặt bị sợ thảm trắng, thét to, đảo chủ, mời ngài nể tình tiểu nhân không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, lại cho tiểu nhân một lần cơ hội. Tiểu nhân nguyện ý cho Lăng tiên sinh bồi tội, nguyện ý lấy công chuộc tội. Triệu Phát, người cầu ta không dùng, người đắc tội là Lăng tiên sinh, trừ phi Lăng tiên sinh nguyện ý tha ngươi, nếu không. Ngụy Duyên Quân vô cùng là lạnh lẽo. Triệu Phát vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu, tiên sinh, là ta mắt bị mù, không nên đắc tội ngài. Như chỉ là ta một người, vậy chết liền liền chết, nhưng ta sau lưng có đổ sộ gia tộc lớn, trong tộc mấy trăm người thân, như ta chết, bọn họ kết quả nhất định thê thảm. Lăng Vân không có động tĩnh, ta đã sớm và ngươi nói qua, để cho ta rời đi Kim Xà Lầu không việc gì, nhưng hậu quả này ngươi sợ rằng không gánh nổi. Làm sao, chính ngươi coi thường, còn nói rất muốn xem hậu quả này là cái gì. Hiện tại ta chẳng qua là ở như ngươi mong muốn. Ngụy Duyên Quân, ngươi đang làm gì, loại chuyện nhỏ này còn muốn lải nhải Lăng tiên sinh. Phó Lâm Tuyền không thích nói, Ngụy Duyên Quân thần sắc như thường, đảo chủ, cứu ta. Triệu Phát vẫn không cam lòng tử vong, lần nữa nhìn về phía Ngụy Duyên Quân. Ngươi đừng trách ta, Ngụy Duyên Quân thở dài nói, ta Huyền Không Đảo có thể đặt chân đến nay, căn bản nhất một cái, chính là nhận rõ mình xác định vị trí, không có thể đắc tội không có thể đắc tội ngươi. Mà ngươi, nhưng bởi vì mình tư lợi, đắc tội ta Huyền Không Đảo khách quý, suýt nữa cho ta Huyền Không Đảo mang đến tai nạn. Nói đến đây, hắn khoát tay một cái. Phó Lâm Tuyền ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn nơi nào còn dám lưu tình. Tóc trắng hữu sứ trực tiếp xách Triệu Phát liền đi. Một ít người không biết, thần sắc vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ rất muốn biết, Huyền Không Đảo sẽ xử trí như thế nào Triệu Phát, lại để cho Triệu Phát như vậy sợ hãi. Sau đó, bọn họ liền thấy, tóc trắng hữu sứ niêm phong Triệu Phát chân hồn, cầm Triệu Phát kéo đến kim xà lầu bên bờ. Hữu sứ đại nhân, tha ta một mạng, Triệu Phát khóc cầu nói. Tóc trắng hữu sứ mặt không cảm giác, không có động tĩnh buông tay ra. Triệu Phát nhất thời liền ở mọi người nhìn soi mói, hướng kim xà lầu bên ngoài đuổi theo. Mà kim xà lầu, ở vào Huyền Không Đảo bên bờ. Hắn cái này một rơi xuống, rất nhanh liền thoát khỏi Huyền Không Đảo, hướng Huyền Không Đảo phía dưới rơi xuống. Những cái kia nguyên bản còn rất tò mò người, thấy một màn này, nhất thời liền sắc mặt phát trắng, trong mắt thấm ra sợ hãi. Huyền Không Đảo khoảng cách phía dưới, nhưng mà có mấy chục dặm xa. Từ cao như vậy cao độ rơi xuống, lại chân hồn lại bị phong cấm, hậu quả này suy nghĩ một chút liền khủng bố. Nhất là, mấy chục dặm cao độ, người sẽ không rất nhanh té chết, sẽ trên không trung trải qua một đoạn không ngắn rơi xuống thời gian. Quá trình này mới là đáng sợ nhất, người sẽ ở trong quá trình này, làm chứng cái chết của mình mất. Hơn nữa biết rõ mình sắp té chết, nhưng không cách nào thay đổi kết cục. Ngụy đảo chủ, Trịnh Nguyên Thu và Vương Thiệu Trạch sắc mặt cũng thật không tốt xem, người sau lại là thấm ra rõ ràng sợ hãi. Trịnh công tử, người thật tốt, làm sao sẽ đi đắc tội Lăng tiên sinh? Ngụy đảo chủ thở dài nói. Trịnh Nguyên Thu đôi mắt phun lửa nhìn về phía Vương Thiệu Trạch, Vương Thiệu Trạch, người cho ta một cái giải thích. Hắn sẽ như vậy nhằm vào Lăng Vân, một mặt là ghen tị Lăng Vân và Phó Hồng Phất chung một chỗ, mặt khác chính là Vương Thiệu Trạch nói cho hắn, Lăng Vân chỉ là một tam lưu dưới đất bang hội bang chủ. Có thể hiện tại sự thật đã nói cho hắn, Lăng Vân rõ ràng là một khối siêu cấp gậy sắt. Ta không biết, hắn rõ ràng chính là Hắc Long bang bang chủ à. Vương Thiệu Trạch thần sắc mờ mịt, tiên sinh, ngài muốn xử trí như thế nào những người này? Phó Lâm Tuyền lạnh lẽo quét qua Trịnh Nguyên Thu và Vương Thiệu Trạch các người, sau đó đối với Lăng Vân cung kính nói. Lăng Vân nhìn Trịnh Nguyên Thu các người, ánh mắt thấm ra nghiền ngẫm vẻ. Hắn cũng không phải là cái gì đại thiện nhân. Phó tiền bối, ta là Vương gia con em. Vương Thiệu Trạch kinh hoàng nói. Phải không? Phó Lâm Tuyền mặt không cảm giác, xem ra ngươi còn tâm tồn may mắn, vậy ta liền cho ngươi cơ hội, để cho ngươi xem, ngươi thân phận có thể hay không cứu ngươi. Vương Thiệu Trạch trong lòng dự cảm bộc phát không ổn, nhưng nếu có tự cứu cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, hắn vội vàng hướng Vương gia phát ra linh phù. Cái này linh phù, trực tiếp truyền cho Vương gia tộc trưởng Vương Tể Huyền. Rất nhanh thì có linh phù bay trở về. Cái này linh phù trên chân cương chập chờn, trên không trung ngưng tụ ra Vương Tể Huyền mặt mũi bóng sáng. Ra ra, cứu ta. Thấy Vương Tể Huyền, Vương Thiệu Trạch như gặp cứu tinh, vô cùng kích động hô. Nghe vậy, Vương Tể Huyền sắc mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra, ai dám động ta Vương Tể Huyền cháu trai. Vương Tể Huyền, cháu trai của ngươi trêu chọc ta khách quý, ở nơi công chúng quạt gió thổi lửa, để cho Huyền Không Đảo quản sự đuổi ta khách quý. Phó Lâm Tuyền khinh thường cười nói, các ngươi Vương gia, chính là như vậy dạy dỗ hậu bối. Phó Lâm Tuyền, Vương Tể Huyền cả kinh, bình thường Vương Thiệu Trạch phạm vi hoạt động, đều là bên ngoài thành. Ở nơi này ngoại thành, hắn tự nghĩ không có Vương gia không trêu chọc nổi người. Cho nên ban đầu hắn không để ý. Nhưng bây giờ thấy Phó Lâm Tuyền, hắn lập tức ý thức được sự việc không đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại, Phó Đường Chủ, không biết cháu ta, đắc tội ngươi là người nào khách quý. Hừ, hắn đắc tội là Lăng tiên sinh. Phó Lâm Tuyền hừ lạnh, Vương Tể Huyền, nếu không phải xem ở ngươi ta hai nhà quan hệ cũng không tệ phân thượng, ta căn bản không sẽ cho Vương Thiệu Trạch phế vật này cơ hội, để cho hắn liên lạc ngươi. Ngoại thành bảy đại cự đầu, sau lưng đều là nội thành thế lực chống đỡ. Nếu không, cái này bảy đại cự đầu căn bản không có thể bên ngoài thành đặt chân. Phó gia chính là Vương gia sau lưng người ủng hộ một trong. Vương gia rất nhiều hàng hóa, đều là Phó gia cung cấp, đồng thời Phó gia cũng có thể từ trong đạt được rút ra. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Phó gia và Vương gia hai người tới giữa, cái trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dẫu sao, Phó gia nắm giữ tài nguyên, có thể thay đổi đối tượng hợp tác. Mà Vương gia chỉ là một đại lý kinh doanh. Cái khác sáu đại cự đầu, thậm chí một ít lần cao cấp ngoại thành thế lực, đều là hắn người cạnh tranh. Vương gia đối với Phó gia mà nói, là có thể thay thế. Ngược lại Vương gia nếu như mất đi Phó gia chống đỡ, sức cạnh tranh sẽ thật to suy yếu. Như Phó gia lại chuyển đi chống đỡ Vương gia đối thủ, vậy sẽ cho Vương gia tạo thành đồ sộ phiền toái lớn. Nội thành gia tộc, thường thường có thể sừng sững mấy ngàn năm. Ngoại thành thế lực thì không phải vậy. Gần 300 năm, bảy đại cự đầu bên trong đã có hai nhà thay đổi qua. Thời gian kéo vừa được ngàn năm, bảy đại cự đầu đều đã không phải ngàn năm bảy đại cự đầu. Cho nên, Phó Lâm Tuyền lời này vừa ra, Vương Tể Huyền chán nhất thời thì có mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái này trừ hắn không dám tùy tiện đắc tội Phó gia bên ngoài, cũng có hắn bản thân liền đối với Lăng Vân rất kiêng kỵ. Bởi vì và Phó gia quan hệ không tệ, Vương Tể Huyền trước đoạn thời gian, từ Phó Lâm Tuyền vậy nghe qua Lăng Vân chuyện. Biết Lăng Vân rất có thể là một tên ít nhất là sơ nguyên đỉnh cấp luyện đan sư lúc đó, hắn liền muốn thông qua Phó gia và Lăng Vân phối hợp tuyến. Nào nghĩ tới, hiện tại cái này tuyến không phối hợp, Vương Thiệu Trạch lại còn đắc tội Lăng Vân. Ngay tức thì Vương Tể Huyền liền làm ra quyết định, Phó đường chủ, lấy người ta hai nhà quan hệ, không cần khách khí như vậy. Vương Tể Huyền lập tức nói, đối với ta cái này cháu bất hiếu mà, ngươi có thể tùy ý xử trí, như hắn phạm vào không thể tha tội qua, coi như ngươi chém chết hắn, ta cũng tuyệt sẽ không có đảm nhiệm dị nghị nào. Chương 1879, trị giá bao nhiêu tiền? Ra ra, nghe được Vương Tể Huyền mà nói, vốn đang đối với Vương Tể Huyền mang trong lòng hy vọng Vương Thiệu Trạch, nhất thời liền sững sờ. Mà Vương Tể Huyền, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn trực tiếp đóng cửa linh phù, không để ý nữa Vương Thiệu Trạch. Đối với Vương Tể Huyền mà nói, Vương Thiệu Trạch cái này tôn nhi mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt Phó gia và Lăng Vân trọng yếu. Vương Thiệu Trạch chết, hắn còn có những người cháu khác. Có thể như đắc tội Phó gia và Lăng Vân, vậy rất có thể uy hiếp được Vương gia căn bản. Như Vương Tể Huyền loại người này, căn bản không cần suy tính nhiều, liền biết phải như thế nào lựa chọn. Phó Lâm Tuyền mặt lộ hài lòng nụ cười, Vương Tể Huyền như vậy biết thức thời, cũng để cho nàng tỉnh rất nhiều phiền toái. Mặc dù Phó gia có thể thay đổi ngoại thành đại lý kinh doanh, nhưng loại chuyện này dính dấp đến lợi ích rất lớn. Không phải đến thời khắc mấu chốt, Phó gia cũng không nguyện ý làm như vậy. Sau đó, Phó Lâm Tuyền lạnh lùng nhìn về phía Vương Thiệu Trạch, Vương Thiệu Trạch, xem ra ngươi thân phận, cũng không thể cứu ngươi. Phịch, Vương Thiệu Trạch lại cũng không chịu nổi, hướng Phó Lâm Tuyền quỳ xuống, Phó tiền bối. Mời ngài nể tình ta Vương gia, cùng Phó gia quan hệ không tệ phân thượng, tha ta lần này. Ngươi đối với ta cầu tha thứ không dùng, người đắc tội là Lăng tiên sinh, không phải ta. Phó Lâm Tuyền nói, Vương Thiệu Trạch thân thể cứng đờ, nhưng hắn không dám chần chờ, rất nhanh liền chuyển hướng Lăng Vân, không, Lăng tiên sinh, van cầu ngài đại nhân đại lượng, có thể tha ta một mạng, ta sau này tuyệt không dám kêu thêm chọc ngài. Ngươi cảm thấy ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Lăng Vân nói. Vương Thiệu Trạch thứ nhân vật như vậy, giết không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, Lăng Vân còn không bằng nhân cơ hội, từ trên người đối phương tối đại hóa bóc lột một ít tài sản đi ra. Vương Thiệu Trạch sướng sờ. Tiếp theo, trong lòng hắn dài thở phào, Lăng Vân nói như vậy, không thể nghi ngờ thuyết minh đối phương cố ý tha tính mạng hắn. Mặc dù lần này nhất định phải chảy máu nhiều, nhưng vẫn tốt hơn cầm tánh mạng nhét vào cái này. Lăng tiên sinh, ta có thể đem trên người ta tất cả tài sản, cũng cho ngài làm nhận lỗi. Vương Thiệu Trạch cắn răng nói, ta không gian giới chỉ bên trong, có nguyên tinh 35 triệu, cái khác dược liệu và bảo vật cộng lại, giá trị ước chừng 50 triệu nguyên tinh. Vậy cho dù 85 triệu, ngươi lại đánh 15 triệu giấy nợ, coi như là góp đủ 100 triệu nguyên tinh, như thế nào? Lăng Vân nói, Vương Thiệu Trạch trong lòng nhỏ máu, giữ Lăng Vân thuyết pháp này, vốn là khá là dư hắn, không chỉ có phải đổi thành nghèo rất mồng tơi, còn nghĩ thiếu nợ thật mệt mỏi. Lăng tiên sinh ngài nói như thế nào, vậy thì như thế nào? Vương Thiệu Trạch nói, ừ, Lăng Vân hài lòng gật đầu. Phó Lâm Tuyền liếc nhìn Ngụy Duyên Quân. Ngụy Duyên Quân nhất thời hội ý, chủ động đi tới Vương Thiệu Trạch bên người, giúp Lăng Vân thu lấy Vương Thiệu Trạch không gian giới chỉ, đồng thời giám sát Vương Thiệu Trạch đánh giấy nợ. Lăng tiên sinh, ngày hôm nay chuyện này, ta cũng có chỗ không đúng. Trịnh Nguyên Thu nói, ta ở chỗ này hướng ngươi nói lời xin lỗi, sau đó liền trực tiếp rời đi, tuyệt lại nữa xúc phạm Lăng tiên sinh. Nói xin lỗi, Lăng Vân một hồi bật cười. Tiếp theo, hắn tiện tay nắm lên bên cạnh một ly rượu. Rào, rượu ly rượu bên trong nước, tất cả đều hắt ở Trịnh Nguyên Thu trên mặt. Nguyên bản phong độ nhanh nhẹn Trịnh Nguyên Thu, nhất thời đổi được chật vật không chịu nổi. Lăng Vân, Trịnh Nguyên Thu ánh mắt đều đỏ. Không cẩn thận cầm rượu hắt ngươi trên mặt, ta ở nơi này cũng cùng ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lăng Vân mỉm cười nói,